Yêu một kẻ ngốc, chương 81. Lúc đó, Giảng Tùy Anh không biết nên hình dung cảm giác của mình như thế nào nữa. Sau cơn giật mình ngắn ngủi là sự chết lặng dần dà lạnh căm. Đầu hắn đã ngẫm lại vụ này một lượt, trước khi bọn họ mở lời đã đoán được đại khái rồi. Thật ra ngay từ đầu, Giảng Tùy Anh đã tiến cử dự án này cho hắn. Chẳng qua đó là chuyện của một năm về trước, mà Dương Tổng lại là bạn của hắn. Trong mắt hắn thì Giảng Tùy Lâm chỉ vừa khéo chiếm được một tin tức kinh doanh không tệ mà thôi. Mà kể ra thì ngày nào hắn cũng nhận được tình báo kinh doanh từ người khác, trong số 100 cái thì có chăng chỉ có một số tin có thể khiến hắn phải suy ngẫm thêm mấy bận. Chứ muốn lấy hứng thú để đi điều tra thì tỷ lệ đó quá nhỏ. Cho nên đến tận giờ hắn vẫn không tin rằng Giảng Tùy Lâm sẽ đào hố cho hắn từ trước. Dẫu cho lúc ấy cậu ta có tâm tư này thì cũng chỉ là gặp vận may mà thôi. Hắn nhìn Giảng Tùy Lâm và Lý Ngọc, trong người này trẻ trung và xinh trai hơn người kia, nhưng ai nấy đều khiến hắn thất vọng và đau khổ hơn cả. Thì ra cơn rùng mình sộc từ bàn chân lên đến trái tim, gọi là nản lòng thoái chí. Ngay cả cái hứng nhổm dậy đánh người, hắn cũng chẳng có. Lòng ngập trong cảm giác vô lực, hắn ngồi bình tĩnh lên sofa, nhìn thẳng vào những người tại hiện trường. Có lẽ đã chịu quá nhiều nỗi nhục nhã và đả kích, Giảng Tùy Anh đã chẳng còn dễ dàng động tay động chân đến vậy nữa. Hoặc là khi gặp thất bại, hắn chỉ có thể dựa vào vẻ bình tĩnh ngụy tạo để tận sức giữ thể diện cho bản thân. Dưới cái nhìn chòng chọc sâu không thấy đáy của Giảng Tùy Anh, Giảng Tùy Lâm và Lý Ngọc đều gắn vờ bình tĩnh. Chuyện ra đến nông nỗi này đã không còn đường quay đầu nữa. Hoặc là lật đổ Giảng Tùy Anh, hoặc là bị hắn dẫm nát như bươm. Giảng Tùy Anh rút một điếu thuốc ra châm lửa. Đôi mắt hắn nhìn bao người tại hiện trường, xuyên qua làn khói lượn lờ, sau đó rơi xuống người của Giảng Tùy Lâm lần nữa. Có rắm thì phọt ngay đi. Sắc mặt Lý Ngọc khẽ thay đổi, chỉ duy việc Giảng Tùy Anh không nhìn cậu nhiều thêm một cái, đã khiến cơn tức khuấy đảo lồng ngực cậu. Giảng Tùy Lâm mím môi, ngồi thẳng dậy. Cậu ta nhìn hai người bên công ty Tứ Xuyên với ý ra lệnh. Hai người đó ngầm hiểu lần lượt ra khỏi cửa. Lý Ngọc bỗng cảm thấy mình không chịu được tình cảnh này. Cậu sợ tiếp đó Giảng Tùy Anh sẽ nhìn cậu với vẻ hận thù, vừa nghĩ đến chuyện Giảng Tùy Anh sẽ lại nói gì hay làm gì đó. Cậu đã nảy sinh dục vọng muốn phong bế bản thân, cậu đã chẳng thể quay đầu lại nữa rồi. Cậu bỗng đứng bật dậy, trầm giọng nói, tớ cũng ra ngoài đây. Nắm tay đặt sau lưng của Giảng Tùy Lâm siết chặt lại, tức thì trong ghế lô lớn chỉ còn lại anh em nhà họ Giảng. Cậu ta đẩy tập tài liệu trên bàn trà sang phía Giảng Tùy Anh. Anh à... Giảng Tùy Anh hiếp mắt nhìn cậu ta, mày còn mặt mũi gọi tao là anh à? Giảng Tùy Lâm nở một nụ cười không rõ ý. Đúng luật, em cũng chẳng hy vọng anh là anh trai em đâu. Nếu anh không phải anh trai em... Cậu ta dằn nổi chua xót đường giấy trong lòng xuống, tự nhủ rằng đã đi đến nước này rồi thì sẽ tuyệt đối không hối hận. Giảng Tùy Anh lấy tập tài liệu lật vài tờ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, khoản nợ ấy của công ty Dương Tổng đã qua tay nhiều lần, bị gói vào cùng với các tài sản bất lương không liên quan khác và bán cho công ty của Giảng Tùy Lâm và Lý Ngọc. Hiện tại hai người mới là chủ nợ thực sự của Dương Tổng, còn công ty Tứ Xuyên này chứng tỏ là đang giúp đỡ cả hai với điều kiện tiên quyết là có lợi cùng. Việc làm Giảng Tùy Anh lo lắng nhất đã xảy ra, bởi vấn đề trả nợ mà số vốn đã không còn là điểm tranh luận phải hao tốn thời gian nhất nữa. Chỉ cần chủ nợ sẵn lòng, họ muốn kỳ kèo bao lâu thì kỳ kèo bấy lâu. Còn mảnh đất của hắn chỉ đành khó xử đứng giữa mãi, không thể chuyển nhượng được, trừ phi họ đã nắm được thứ mình muốn từ chỗ hắn. Nực cười thay là hắn còn thôi thúc muốn dạy cho bọn họ một bài học từ mảnh đất ở Bắc Hải kia nữa chứ. Kết quả là người ta đã cắn miếng thịt béo bở còn lớn hơn nữa từ bảy đời kia kìa. Giảng Tùy Anh cười lạnh. Đoạn nói, Giảng Tùy Lâm, mày trăm phương ngàn kế chịu nhục nhiều năm như vậy, rốt cuộc hôm nay đã làm tao ngã đầu điếng rồi. Ngẫm lại thì mày cũng chẳng dễ dàng gì cho cam, khó thay cho mày phải giả ngoan hiền nhiều năm đến thế. Nói thẳng đi, mày muốn gì? Hôm nay, hắn thực sự đã nhìn em trai mình với cặp mắt khác xưa. So với một thằng con trai yếu đuối, chỉ biết vâng dạ, dường như vô hại đó, người đàn ông trước mặt hắn có sự sắc sảo và gan dạ, co được giãn được, mới giống đứa em trai chảy cùng một dòng máu với hắn. Chẳng qua thằng nhóc ẻo lả trước đây, sớm đã làm hắn mất hết hứng thú muốn hại cậu ta. Chứ kẻ trước mặt dám cả gan đỏ sức chính diện với hắn, hắn tuyệt sẽ không nương tay nửa phần, và cả Lý Ngọc nữa. Giảng Tùy Anh hơi khom người, chống cự lại nỗi đau đớn từ trái tim. hắn có thể cảm nhận được rằng từ sau khi vào cửa, ánh nhìn của Lý Ngọc chưa từng rời khỏi hắn. Càng là vậy, hắn càng không thèm liếc mắt đến Lý Ngọc lấy một lần. Hắn muốn Lý Ngọc hay, giống như chính hắn đã từng nói. Trong mắt hắn, Lý Ngọc chẳng là cái thá gì cả. Nỗi sợ hãi của Giảng Tùy Lâm đối với Giảng Tùy Anh đã khắc sâu vào cốt tủy cậu ta. Từ cái thở chưa hiểu chuyện, sự sợ hãi này dần dà yếu đi khi bản thân trưởng thành, nhưng mãi sẽ chẳng biến mất. Nếu Giảng Tùy Anh hất bàn đánh cậu ta, thì cậu ta vẫn có đề phòng. Nhưng dáng vẻ lạnh lùng sừng sững này của Giảng Tùy Anh lại khiến cậu nhất thời không biết nên làm gì cả. Cậu cứ luôn cảm thấy, cho dù cậu có làm hết tất thảy những chuyện khiến anh trai hận cậu, thì có hề chi, người này đó giờ chưa từng thích cậu. Nhưng khi cậu ý thức được rằng khoảng cách giữa cậu và người ấy càng lúc càng xa hơn, cậu thường thấy thảng thốt. Giảng Tùy Lâm biết mình không thể nói câu dư thừa nào nữa. Cậu vốn từng ảo tưởng vô số lần về một ngày nào đó khi cậu có thể nở mày nở mặt trước anh trai, cậu nhất định phải sỉ nhục hắn đến cùng. Phải để hắn biết rằng đứa em trai mà nhiều năm nay hắn vẫn luôn ức hiếp cũng đủ khả năng dẫm đẹp hắn dưới chân. Thế nhưng giờ đây cậu lại không thốt nổi thành lời. Cậu chỉ muốn chấm dứt cuộc đàm phán này ngay lập tức, bởi cái nhìn căm hận đó của Giảng Tùy Anh đã xoáy sâu vào cậu khiến cậu không thể hô hấp được nữa. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, chậm chậm dựa vào sofa, hờ hững nói, em tin anh là anh đã hiểu rõ chuyện này đủ tường tận rồi, vậy không phải thừa lời nữa, em muốn một nửa cổ phần của công ty. Giảng Tùy Anh nhìn cậu đầy lạnh lùng, một nửa, mày thật sự tưởng là với cái lợi thế mày đang nắm trong tay có giá trị bằng một nửa cổ phần công ty tao ư? Lợi thế em nắm trong tay có thể gây ra lỗ vốn và khoản nợ đến mấy tỷ, công ty này không chỉ là của riêng mình anh. Ba và cả những người thân thích khác của anh cũng có cổ phần nhất định. Em nghĩ chẳng ai hy vọng phải chứng kiến công ty lâm vào nguy cơ như vậy đâu. Giảng Tùy Anh mắt sáng như đuốc. Mày cũng biết công ty không phải là của một mình tao. Thế sao mày qua được cửa của đám thân thích đó hả? Giảng Tùy Lâm cười đáp. Trừ ba ra, những người khác đều là họ hàng của Giảng Tùy Anh anh. Nhiều năm qua, bọn họ chưa từng để em và mẹ vào mắt. Dẫu họ có phải tán gia bại sản, em cũng sẽ chỉ cười khinh mà thôi. Còn ba thì, ông ấy có thể làm gì em được cơ chứ? Giảng Tùy Anh hiếp mắt, cười lạnh nói. Vậy mày dựa vào cái gì để cho rằng tao sẽ chấp tay tặng một nửa công ty cho mày như mày mong muốn? Chứ vì sợ công ty phải đóng cửa, dù gì hai ta cũng đã lớn lên cùng nhau. Chẳng lẽ mày không đủ hiểu tao hay sao? Giảng Tùy Anh, tao thà rằng bị đòi nợ chứ tuyệt đối không để mày khoái chí đâu. Hắn dí điếu thuốc lên tài liệu, tàn thuốc đốt cháy trang giấy trong phút chốc. Sau đó đôi chân dài duỗi ra, đá bàn về phía Giảng Tùy Lâm. Cơ thịt trên mặt Giảng Tùy Lâm co giật vài bận. Cậu biết Giảng Tùy Anh đúng là loại người như vậy thật. Một khi đã chọc hắn nóng máu lên, thì thà cá chết lưới rách chứ tuyệt đối sẽ không để cậu toại nguyện. Giảng Tùy Anh đứng dậy, nở nụ cười âm tàn. Giảng Tùy Lâm à, mày tưởng tí sóng gió còn con đó có thể quật ngã con thuyền lớn là tao ư? Mày non quá rồi đấy. Giảng Tùy Anh, tao thề kể từ hôm nay trở đi tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Ném một câu cay nghiệt xong, Giảng Tùy Anh đá cửa mà đi. Giảng Tùy Lâm nhũng người ngã vào sofa, đổ mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Cậu hồi tưởng lại câu nói trước khi đi của Giảng Tùy Anh, chẳng những giơ tay che kính mắt mà còn dần dần bật cười. Cậu ta lẩm bẩm, anh trai của em à, anh đã khiến em sống không bằng chết từ lâu lắm rồi. Lý Ngọc đứng một mình cuối hành lang, gần thang máy. Giảng Tùy Anh rẽ vào, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp cậu. Hai tay hắn đút túi, cười khẩy. Lý Ngọc này, mày sắm vai gì trong chuyện này thế? Lý Ngọc trơ mặt nhìn hắn, thốt ra một câu chẳng liên quan. Đêm qua anh ngủ với ai? Giảng Tùy Anh nhíu mày. Lý Ngọc thoáng nhìn qua dấu hôn nho nhỏ lộ ra dưới cổ áo hắn, não ong ong kêu đau. Là cái thằng Tiểu Chu đó hả? Bibi hay A Duy hay là không phải bọn họ? Đời sống cá nhân của Giảng Tùy Anh tao thực sự đếch liên quan gì tới mày? Tao chỉ hỏi mày thôi, mày sắm vai gì trong cái chuyện này? Hầu kết Lý Ngọc lăn lên lộn xuống, cậu không biết đã dùng bấy nhiêu sức mới dằn được cơn xúc động muốn đánh ngất Giảng Tùy Anh, sau đó giấu nhẹm đi. Để tao đoán nha, hôm đó họp hội đồng quản trị, ba người bình thường không nhất trí ý kiến ở bất cứ một chuyện nào lại đứng cùng một chiếc tuyến. Có phải là mày đã lợi dụng thân phận trợ lý cũ kim tình nhân nhỏ của tao để ám chỉ điều gì đó với bọn họ không? Giảng Tùy Anh bật cười, càng cảm thấy lòng mình đã máu thịt bè bét, hắn càng phải cười thích chí hơn nữa. Từ hơn một năm trước, mày và Giản Ti Lâm đã bắt đầu tính kế tao. Một người là em ruột tao, một người là người bên gối của tao, khiến tao khó lòng phòng bị. Hai thằng nhãi chúng mày cũng có bản lĩnh đấy, đẩy tao vào trong cái vòng này từng bước một. Lý Ngọc này, tao không hiểu, theo lý thì hai ta chẳng có thâm cừu đại hận gì cho cam. Dù thế nào cũng đã đồng sàng cộng chấm suốt mấy tháng trời. Mày lại hại tao đến mức đó, rốt cuộc mày thích cái Giản Tùy Lâm đến giường nào hả? Giản Tùy Anh nói xong câu này, xoan mũi cảm nhận một nỗi chua xót xa lạ đã lâu không gặp. Mày thích nó đến nỗi chỉ hận không thể chết vì nó đúng không? Lý Ngọc run giọng đáp, em không thích cậu ấy, người em muốn là anh. Giản Tùy Anh như nghe tấu hài vậy, chẳng qua người khiến hắn thấy buồn cười không phải diễn viên mà là chính hắn. Tao, mày tình thánh ghê nhỉ, hai chúng ta đã ra nông nổi này rồi, mày còn vờ vịt cái quần. Tao cho mày biết, dù mày có quỳ xuống dập đầu với tao, tao cũng sẽ không để mày và tiểu tâm can của mày được toại nguyện đâu. Đồ của tao thì mãi mãi vẫn sẽ là đồ của tao thôi. Nếu tao không giữ được, tao thà đập nát nó, chứ không có chuyện tặng cho kẻ khác. Cuối cùng, Giản Tùy Anh nhìn xoáy sâu vào cậu một cái. Hắn cảm thấy trái tim như tảng băng vụn, bị quẳng xuống đất vỡ nát. Trong khoảnh khắc, hắn xoay người đi, hốc mắt đỏ âu. Hắn ngạo nghễ hất cầm lên, đi thẳng vào thang máy chẳng ngoái đầu lại. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của Lý Ngọc, khi hai người không hợp lời nhau, dĩ nhiên Giản Tùy Anh sẽ muốn đồng thủ. Thế nhưng lần này, Giản Tùy Anh không hề nhấc một ngón tay nào. Trái lại, còn nên bình tĩnh thốt ra nhiều lời đến vậy. Nhất là cái nhìn về phía cậu trước khi Giản Tùy Anh xoay người vừa rồi. Cái nhìn đó đã khiến Lý Ngọc có một nỗi tuyệt vọng khi tất thảy đều đi đến kết thúc. Cái nhìn đó đã khiến Lý Ngọc tận biết bao nhiêu năm tháng sau này, sợ đến nỗi bừng tỉnh trong giấc mộng. Chương 82. Giản Tùy Anh về xe mình, thắt dây an toàn xong thì không chịu được nữa. Hắn tựa lưng vào ghế, há miệng thở hồng hộc, bắt mình phải bình tĩnh lại. Giờ phút này đây, cảm giác thất bại và phẫn nộ mãnh liệt gặp lại, càng đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Hắn sinh ra xúc động, muốn hủy diệt tất thảy mọi thứ bắt mình trông thấy. Đời này, Giản Tùy Anh hắn chưa từng sợ thứ gì cả, nhưng lúc này, hắn cảm thấy luống cuống với việc bước chân về phía trước. Con đường phía trước dài dằng đẵng như thế, ai nấy đều ngán chân hắn lại. Xưa giờ, hắn chưa từng cảm thấy cô độc đến giường ấy. Khi hắn lái xe rời khỏi khách sạn, trong đầu vẫn văng vẳng đủ loại tạp âm khiến hắn đau đầu như muốn nứt cả ra. Đã đến cái hoàn cảnh tứ cố vô thân như thế này đây, trừ việc hắn cắn răng chịu đựng ra thì hắn không thiết nghĩ gì nữa cả. Dẫu Giản Tùy Lâm có muốn gì, hắn cũng sẽ không để cậu ta được như nguyện. Hắn muốn bắt cả hai thằng ngu Giản Tùy Lâm lẫn Lý Ngọc phải mặt xám mày trò cút xéo khỏi cuộc đời của hắn. Giản Tùy Anh gọi điện cho quản lý phụ trách cho vay dự án này bên ngân hàng X, hẹn người ta ra ngoài, xem ngân hàng bên này có thể cho hắn dư giả thêm về mặt tiền nong hay thời gian được bao nhiêu. Trò chuyện xong, hắn tức khắc đi tìm Dương Tổng. Cả hai tiếp tục phân tích tài liệu, suy xét xem khởi tố thế nào. Xem ra hiện giờ kiện tụng chính là cách duy nhất. Hơn nữa, Giản Tùy Anh cũng đã đổi ý, dù có thế nào cũng không thể trở mặt sau lưng Dương Tổng. Ngay từ lúc đầu, hắn là kẻ bị động nhất, hắn không thể có nhiều kẻ địch cùng một lúc đến vậy. Cơ thể hắn như một kho thuốc nổ, hắn càng không ngừng tìm thời gian để dời sự chú ý của mình đi. Nếu không, cả người hắn sẽ nổ tung mất. Buổi tối ăn cơm với Dương Tổng xong, hắn lái ô tô về nhà. Khi đến ngoài cổng tiểu khu, hắn ngẩng đầu lên thì thấy tòa nhà lớn 20 mấy tầng này chẳng được mấy căn sáng đèn. Giá phòng nơi đây rất đắt đỏ, người thật sự mua để vào ở khá ít, đa số đều dùng để đầu tư cả. Trước đây Giản Tùy Anh còn thấy ít người yên tĩnh, giờ có nhìn thế nào cũng thấy nơi này như nhà ma, người mà sống được ở đây ư? Vừa nghĩ đến chuyện mình lại phải về nơi trống trải, lạnh lẽo như băng, ngập tràn ký ức về hắn và Lý Ngọc, hắn đã sinh ra ý thoái lui mãnh liệt, hắn không muốn trở về một mình. Hắn nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng chuyển hướng lái, đi đến nhà Tiểu Chu. Đến nhà Tiểu Chu rồi, hắn nhấn chuông cửa 2 lần. Đợi được một chốc, nhưng chẳng ai ra mở cửa cả. Trong lòng hắn dâng lên một cơn bực dọc, nhấn thêm vài lần nữa, bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì. Giản Tùy Anh cảm giác như tâm trạng mình bỗng bùng nổ, trút hết tất cả cơn giận xuống ngón tay đang nhấn chuông cửa. Tiếng chuông như đòi mạng réo liên hồi, dù đang cách một cánh cửa, hắn cũng cảm thấy chói tai. Mở cửa ra, cái mẹ gì cũng đết thuận, cái mẹ gì cũng đối địch với bố mày. Giản Tùy Anh rít gào trong lòng. Ngay khi hắn lùi một bước muốn vung chân đá văng cửa thì bên trong truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn. Đến đây, đến ngay đây, ai đấy ạ? Cánh cửa đóng trước mặt hắn nhất thời được mở ra. Cái sự ấm cúng của căn phòng ập vào mặt, ánh sáng ấm áp bên trong đâm vào mắt hắn, khiến hắn thấy nhân nhất. Cậu trai mảnh khảnh và xinh đẹp đang trừng đôi mắt to tròn nhìn hắn, nơm hoảng sợ và cũng đầy lo lắng. Giản Tùy Anh nện một cú vào ván cửa, quát cậu ta. Địch mẹ em chết trong phòng rồi à, tiếng chuông cửa như vậy mà không nghe thấy. Tiểu Chu sợ đến nỗi vai run lẩy bẩy, hai mắt ngấn lệ nhìn hắn. Em đang tắm. Giản Tùy Anh nhìn từ mái đầu sũng nước đến đôi chân trần của cậu ta, lệ khí ngàn ứ trong cơ thể điên cuồng quanh quẩn nơi lồng ngực. Hắn ra sức nhắm mắt lại mới dằn được cơn cấu kỉnh xuống. Hắn nhấc chân bước vào phòng, cất giọng khản đặc. Đi pha một bình trà cho tôi. Tiểu Chu sụt sịt đóng cửa lại, chạy chân trần vào phòng bếp pha trà cho hắn. Giản Tùy Anh đặt mông ngồi lên sofa, sức lực hắn như bị rút đi mất, đến cả một ngón tay hắn cũng lười nhúc nhích. Một lát sau, Tiểu Chu bưng một bình trà đến, cực kỳ cẩn thận ngồi xuống cạnh hắn, không dám hé răng nửa lời. Giản Tùy Anh mở đôi mắt đã giăng kín tơ máu, nhìn cậu ta một cái, vươn tay sờ tay cậu ta. Đã dọa em sợ rồi. Tiểu Chu cứng ngắc gật đầu, rồi lại lắc đầu. Em qua đây. Giản Tùy Anh vươn tay với cậu ta. Tiểu Chu dịch sang, bị Giản Tùy Anh ôm ngồi xuống đùi hắn. Giản Tùy Anh ôm chặt lấy cậu ta, hắn cần ôm một thứ gì đó ấm áp, có hơi người, để hắn biết mình không lẻ loi cô độc, vẫn chưa bị tất cả mọi người vứt bỏ. Hắn chôm mặt trong lớp quần áo của Tiểu Chu, chậm chậm hít thở. Tiểu Chu do dự vươn tay ra, ôm lấy hắn. Để dọa em sợ rồi, thế mà tôi cũng có thể trút giận lên em, tôi sợ quá mẹ nó chừng, lần này thất bại rồi. Giản Tùy Anh gần như không hề cảm thấy mình đang dốc bầu tâm sự với người khác, hắn đang thốt ra những lời trái tim muốn nói. Có người lắng nghe, khiến hắn vẫn chưa nói hết một câu, đã tự tát mình, tự răn dạy mình rằng, từ nay về sau bộ dáng hèn nhát này không được xuất hiện trên người Giản Tùy Anh hắn nữa. Lần này thất bại, là bởi tại sao? Bởi vì tôi quá tự phụ, tôi tưởng mình giỏi giang lắm, tôi tưởng mình muốn gì sẽ có đó, ai mà ngờ chẳng ai xem tôi là cái thá gì cả, em cũng chẳng ngờ đúng không? Tôi không ngờ được, vậy mà chẳng ai xem là cái gì cả, không một ai xem Giản Tùy Anh tôi là con mẹ gì cả, Bạch Tần Vũ, Giản Tùy Lâm, Lý Ngọc, không một ai xem hắn là cái quái gì cả. Trong mắt những kẻ này, hắn chẳng là cái khỉ gì cả, hắn chẳng là cái gì hết. Nước mắt Tiểu Chu lăn xuống gò má, cậu ôm chặt lấy Giản Tùy Anh. Cậu đã từng bắt gặp các dáng vẻ phấn chấn của người đàn ông này rồi, kiểu nào cũng khiến cậu say đắm, khiến cậu mến mộ, khiến cậu si mê. Chẳng qua mị lực khiến người khác phải thần phục của Giản Tùy Anh đã có quá nhiều người từng chiêm ngưỡng trên thế gian này rồi. Chỉ duy dáng vẻ ngã lòng thoái chí, yếu đuối ấy, chẳng là chỉ mới có cậu mới được trông thấy. Điều này khiến trái tim cậu vừa đớn đau, vừa được thương mà vừa sợ. Đó giờ, cậu không dám hy vọng viễn vông gì với Giản Tùy Anh. Hắn cho, cậu nhận, cậu không có tư cách gì để yêu cầu quá đáng hơn. Có thể có một ngày, Giản Tùy Anh ôm cậu khóc không thành tiếng như thế này, cậu đã cảm thấy đủ rồi. Cậu không biết Giản Tùy Anh có khóc hay chăng, sau khi dứt lời, hắn không hé răng nữa. Chỉ lặng thinh ôm cậu, hơi thở kề sát vào bờ áo cậu. Lần nào cũng nặng đến vậy, sâu đến thế, khiến làn da cậu run rẩy, khiến trái tim cậu cũng lẩy bẩy theo. Chuyện này không được khả quan lắm so với hắn tưởng tượng. Rất nhanh sau đó, tất cả những cổ đông, toàn thể công ty cũng biết chuyện đất bị niêm phong, nhất thời lòng người hoảng sợ. Khi Giản Tùy Anh ở công ty cũng cảm nhận rõ sự bất ổn này, lúc hắn xử lý công cụ thì nhận được một tin nhắn rất ngắn gọn, là Lý Ngọc gửi đến. Giản Tùy Anh, đã 4 ngày rồi anh không về nhà. Đến giờ Giản Tùy Anh mới nhớ ra, khóa nhà vẫn chưa gỡ ra để thay. Hắn vốn định xóa, sau vẫn trả lời lại, tao đang tiêu dao khoái hoạt ở chỗ bé cưng rồi, cút ra khỏi nhà tao ngay. Gửi xong, hắn cảm giác tay mình run rẩy. Nửa ngày sau, ngay khi Giản Tùy Anh tưởng Lý Ngọc sẽ không trả lời lại nữa, thì di động lại reo. Chúng ta nói chuyện đi, em có chuẩn bị rồi, anh đồng ý với điều kiện của em, Giản Tùy Lâm sẽ không động được đến anh nữa. Giảng Tùy Anh cười nhạt, nếu hắn còn tin được lời của Lý Ngọc dù chỉ là một dấu chấm thôi thì chi bằng hắn chui về bụng mẹ nằm luôn còn hơn. Máy fax của hắn kêu tích tích, hắn nhấn nút nhận tài liệu. Một lát sau, từng tờ tài liệu được chuyển đến. Hắn cầm lên đọc, là tài liệu Giảng Tùy Lâm chuyển đến, có liên quan đến khoản nợ đó. Đây là đang tạo áp lực cho hắn. Trên tờ giấy cuối cùng chỉ có mấy chữ ngắn gọn. Anh à, chúng ta nói chuyện đi. Nói cái đầu mày, Giảng Tùy Anh thầm chửi. Hắn gõ một đoạn, chuyển lại cho Giảng Tùy Lâm. Dù bố mày có phải gánh nợ đi nữa thì mày cũng đừng nghĩ đến chuyện động vào đồ của tao. Nửa đời sau, nếu tao để thằng tặc chủng mày sống yên ổn thì tao sẽ đổi tên thành Vương Bác. Một lát sau, cả điện thoại lẫn máy fax đều yên tĩnh. Hắn tưởng toàn bộ thế giới đã yên tĩnh lại rồi. Thì kế đó, máy nội bộ của hắn bỗng nổ chuông. Hắn nhận cuộc gọi từ người thứ ba muốn nói chuyện với hắn trong ngày hôm nay. Lần này là ông bố nhà hắn. Chương 83. Hiện giờ, Giảng Tùy Anh cực kỳ không muốn trò chuyện với ba hắn. Hắn sẽ không dằn lòng được mà giận cá chém thớt. Từ Giảng Tùy Lâm đến Triệu Nghiên, rồi từ Triệu Nghiên đến ông bố nhà hắn. Mà chuyện bên hắn đã đủ nhiều rồi, hiển nhiên giờ không phải là lúc kiếm chuyện được. Giảng Tùy Anh bèn nói, rảnh con sẽ về. Trước khi ba hắn kịp mở lời thì cúp máy, tiện tay ném ống nghe lên bàn. Ba hắn là người không chỉ một câu nói là có thể ứng phó nổi. Nếu hắn không gặp ông, không chừng ngày nào đó ông sẽ tự tìm đến tận cửa. Hắn thừa biết ba hắn đến tìm mình tuyệt đối là vì mảnh đất nọ, nhưng hắn nghĩ chắc ba vẫn chưa biết chuyện Giảng Tùy Lâm đâm sau lưng hắn. Dù gì hắn cũng chưa kể chuyện này ra, Giảng Tùy Lâm càng không mất não đến nỗi đi rêu rao khắp nơi. Nếu có thể thì hắn hy vọng chuyện này giấu được bao lâu hay bấy lâu. Chuyện giữa hai người bọn hắn không cần thiết phải liên lụy đến những thân thích khác. Việc xấu trong nhà không thể bày ra ngoài, càng ít người biết thì càng tốt. Với cả thất bại bên ngoài chạy về nhà kể lể với ba mẹ, hành động này thực sự rất là hèn. Giảng Tùy Anh hắn không làm nổi. Sau khi làm xong xuôi hết đầu việc trong tay, hắn tắm táp trong văn phòng rồi đổi sang quần áo thường ngày. Tối nay hẹn người bên ngân hàng ăn cơm, không biết sẽ uống say bí tỉ kiểu gì nữa. Kết quả là bữa cơm này ăn thì ăn, chứ rượu thì không bớt được tí nào, chẳng giọt rượu nào là sảng khoái cả. Bởi vì rủi ro trong tình huống này của hắn quá lớn, khi gặp quản lý bên ngân hàng thì hơn nửa số người đều giữ ý kiến bất lợi đối với hắn. Không phải quan hệ của hắn với mấy ông lãnh đạo cấp cao của ngân hàng không đủ thân thiết, nhưng vì liên quan đến một con số vốn lớn đến thế, ai nấy đều không dám mạo hiểm, tự dây mình vào nguy cơ để giúp hắn. Nếu ngân hàng thực sự không thu được vốn đầu tư về, khoản lỗ mấy tỷ này ai chịu trách nhiệm được đây? Tuy Giảng Tùy Anh hiểu được nỗi khó xử của họ, nhưng vừa nghĩ đến phần khó xử bên mình, hắn thực sự không còn lòng dạ nào để suy nghĩ thay người khác nữa. Thậm chí, hắn còn nghĩ phải lập mưu. Trong tay hắn có không ít thứ tốt cũng đủ để uy hiếp một lần. Thế nhưng, làm như vậy đúng là biết quá hóa liều. Hơn nữa sau này, đừng nghĩ đến chuyện hợp tác nữa, không đến nước vạn bất đắc dĩ, thì Giảng Tùy Anh sẽ không xuống tay. Hắn đang tìm kiếm một con đường với tổn thất nhỏ nhất, đắc tội với ít người nhất. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này rồi, dù có phải bồi tiền vào hắn cũng chỉ đành chấp nhận. Thời gian của hắn càng ngày càng cấp bách. Vào giờ cơm, có một họ hàng sở hữu cổ phần của công ty gọi cho hắn, bị hắn đáp qua loa cho có. Nhưng hắn đã cảm nhận rõ ràng là đối phương rất nghi ngờ về lời của hắn. Cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ mất sự ủng hộ của hội đồng quản trị. Dẫu hắn có là cổ đông lớn nhất, hắn cũng không thể bất chấp lợi ích của các cổ đông khác và nhiều nhân viên trong công ty đến thế được. Sau khi Giảng Tùy Anh say bí tỉ, được tài xế chở đến nhà Tiểu Chu, hắn vào nhà ngã người xuống sofa rồi không nhúc nhích nữa. Thật ra hắn không hề say, ít nhất là đầu óc hắn vẫn còn có thể suy nghĩ rằng hắn sẽ đấu với Giảng Tùy Lâm đến cùng không. Trước khó khăn quá to lớn, lần đầu tiên hắn dao động. Chẳng lẽ thật sự như cậu ta mong muốn ư? Làm sao hắn có thể nuốt trôi được cục tức này? Thế nhưng, cứ tiếp tục như vậy, thì tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nếu có người định đoạt giúp hắn thì tốt quá. Tiếc thay, hắn chỉ biết nghe mình mà thôi. Đời này, hắn chưa từng gặp phải chuyện u sầu nào như thế này. Quả thật chỉ muốn ngủ một giấc, đừng tỉnh lại nữa cho rồi. Trong lúc mơ màng, hắn cảm giác Tiểu Chu lại cởi giày, lại lau mặt cho hắn, cứ bận bịu mãi. Hắn mệt đến nỗi mí mắt cũng lười mở, Mãi đến khi được đắp tấm chăn ấm áp lên người, hắn mới chìm sâu vào giấc ngủ. Kể từ sau ngày đó, hầu như hắn toàn ở nhà Tiểu Chu, bớt lo bớt chuyện, hắn chẳng muốn ở đâu khác, nhất là căn phòng trước của hắn. Vài ngày sau, khi hắn đến công ty, một bà chị họ dẫn theo chồng đã ngồi chờ hắn trong công ty. Hắn và chị họ không thân với nhau lắm, bình thường chị họ đối xử với hắn cũng rất câu nệ. Vợ chồng họ là cổ đông nhỏ của công ty, chắc giờ gấp đỏ mắt rồi, nên hình như cũng chẳng sợ gì hắn nữa. Vừa mở đầu, đã hỏi hắn có phải đầu tư đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vốn dĩ, Giản Tùy Anh đã đủ phiền rồi, nhưng nể mặt họ hàng nên vẫn trấn an họ đôi câu. Song hai người này không hề tin chút nào, âm giọng cũng có xu thế cao dần. Giản Tùy Anh nổi đóa lên ngay, thốt ra mấy câu chọc tức, khiến họ bị dọa đứng hình. Cuối cùng, hai kẻ đó cũng trưng vẻ mặt khó coi lủi về, khiến Giản Tùy Anh khá là mất hứng. Không ngờ sau khi hai người này cất bước thì chiều đó, ba hắn tìm đến tận cửa. Giản Tùy Anh nhớ lại, trong cuộc đời mình, hắn và ba đã từng có hai cuộc nói chuyện rất khó khăn. Lần đầu là khi ba hắn muốn cho người đàn bà đó vào cửa, lần thứ hai là ngày bây giờ. Hai lần này khắc ghi trong đầu hắn, cả đời này hắn chẳng thể quên nổi. Ba hắn bước vào văn phòng, sắc mặt rất tệ, tinh thần cũng không tốt, hình như trong khoảng thời gian này đã già đi rất nhiều. Ông thở dài, ngồi xuống sofa, còn định dẫu bà đến khi nào nữa. Giản Tùy Anh ngồi ngay bên cạnh, hắn nghĩ một lát, bà không giúp được cho con đành tự giải quyết thôi. Giản Đông Viễn nhìn hắn, mắt hơi hoen đỏ. Tùy Anh à, hai đứa là anh em, sao lại ra cơ nhở như ngày hôm nay cơ chứ? Trong lòng Giản Tùy Anh khá là ngạc nhiên, hắn không biết sao bà hắn lại biết chuyện tốt của Giản Tùy Lâm đã làm được. Dường như Giản Đông Viễn đã nhìn thấu lòng hắn, bà vẫn chưa già cố đến độ vừa điếc vừa mù, sao bà không biết được cơ chứ? Nếu mâu thuẫn giữa con và nó đã sâu sắc đến dường ấy, tại sao không nói sớm cho ba biết nó đã làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy? Ba có thể làm gì nó đây? Ba có thể giết nó được hay sao? Giản Tùy Anh thẫn thờ nhìn gạt tàn thuốc trước mặt, cho nên con mới không nói cho ba biết. Ba hãy xem như mình không biết gì là được. Làm sao ba xem như mình không biết gì được? Giản Đông Viễn mặt trắng bệch. Các con là anh em ruột đấy, ba có thể trơ mắt nhìn các con cứ tiếp tục liều mạng anh chết tôi sống vậy ư? Giản Tùy Anh chăm điếu thuốc. Ba này, con nói một câu khó nghe nhé. Từ cái ngày ba dẫn người đàn bà đó và nó vào cửa nhà thì nhất định bọn con sẽ có một ngày như thế. Bây giờ ba có nổi giận thế nào cũng vô dụng thôi, con sẽ đấu với nó đến cùng. Giản Đông Viễn dằn sâu cơn tức xuống. Ông bị tức ngực trước lời của con cả. Chuyện này ba nợ con cả đời, nhưng mà... Giản Đông Viễn khó khăn mở lời. Nhưng mà chuyện đã ra đến nông nỗi này rồi, hôm qua bà đã đánh nó nhừ tử, nó vẫn nằng nặc không chịu thu tay lại, bây giờ con bị động hơn nó, con không thể thờ ơ trước tương lai của công ty và cả lợi ích của những người khác trong gia đình được. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Giản Tùy Anh khựng lại, hắn chậm chậm quay đầu sang, nhìn ba hắn với vẻ không thể hình dung nổi. Hôm nay, bà đến khuyên con nhượng cổ phần ư? Hắn cứ nghĩ, ba hắn đến giúp đỡ hắn, đây cũng đúng là giúp thật đấy. Chẳng qua người ông giúp không phải là hắn. Dưới cái nhìn sắc bén của con cả, Giản Đông Viễn chỉ đành cúi đầu thừa nhận. Tùy Anh à, ba khuyên Tùy Lâm không được, ba chỉ có thể đến khuyên con mà thôi. Ba không thể nhìn sản nghiệp gia tộc lớn đến chừng này của chúng ta bị hủy hoại dưới cuộc tàn sát của hai con được. Giản Tùy Anh còn muốn hút thêm một điếu để che giấu sự chật vật của mình, nhưng cái tay kẹp điếu thuốc nặng đến nỗi không nhấc lên nổi nữa. Trong nháy mắt đó, hắn rất muốn bật cười. May thay là hắn đã lớn đến chừng này, không cần phải giống như nhân vật được diễn trên màn ảnh, tìm kiếm thứ tình yêu thương chó má mà vô dụng của người cha từ một ông già. Tùy Anh à, bà biết tính con thà cá chết lưới rách chứ cũng sẽ không để nó được như ý muốn. Nhưng con hãy suy nghĩ lại xem, con hãy nghĩ đến rất nhiều nhân viên ngoài kia, con hãy nghĩ đến bốn người nhà chị họ, con hãy nghĩ đến những họ hàng khác đang nắm cổ phần đi. Giản Tùy Anh cảm thấy trước mắt mình có màn sương mù. Thật ra sao hắn lại không hiểu những đạo lý này cho được? Chỉ là khi những lời này thốt ra từ trong miệng của ba hắn, nghe cứ như mùi sắt cạo đáy nồi vậy, quá đổi chói tai đến nỗi hắn chỉ nghe thấy một chữ nữa thôi là đã thấy đau cả đầu. Giản Tùy Anh cất giọng khen khen, bà. Yết hầu hắn siết chặt, từ từ giơ ngón tay cái lên, bật cười. Bà nói hay lắm, đúng lắm. Mặt Giản Đông Viễn xanh mét, Tuy anh à, bà sẽ không để con phải chịu nỗi ấm ức này một cách không công đâu. Chỗ cổ phần của công ty thuộc về bà sẽ chuyển nhượng cho con. Công ty ba điều hành, nếu con muốn, bà cũng sẽ tặng cho con luôn. Tuy anh à, ba con đã già rồi, không nhìn nổi cảnh hai anh em con tự giết nhau. Nếu con có thể nghĩ thoáng hơn, của con hay của nó, rồi cũng đều là của nhà họ Giản chúng ta mà. Nhưng nếu con vẫn cứng đầu như vậy nữa, những người chịu tổn thất cuối cùng chính là tất cả những người nhà họ Giản. Giản Tuyệt Anh ra sức nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Bất chợt, cảm thấy một luồng sức mạnh đang dâng trào từ lòng bàn chân. Hắn dập điếu thuốc, đá vào gạt tàn, dằn cơn dục vọng muốn thốt ra lời khó nghe của mình xuống, thấp giọng bật cười. Được, bà suy nghĩ vì đại cục. Thế là đúng quá rồi còn gì? Con chẳng thấy ấm ức gì cả, đứa con thứ của bà rất có bản lĩnh. Biết co, biết duỗi, đúng là được di truyền từ mẹ nó. Con đã thất bại rồi. Dù có chán chường đến đâu cũng không thể không thừa nhận được. Bà nói đúng lắm, công ty không chỉ của mình con không thể để tự càn rỡ được. Ba bảo nó đến đây đi. Trong tay con có 67% cổ phần của công ty, nó muốn 50%, con cho nó 50. Nó còn muốn thêm gì nữa không? Ba cứ mở miệng nói một câu thôi. Dù gì của nó hay của con cũng là của nhà họ Giản chúng ta mà. Con thứ của bà thích cái gì á, con sẽ đưa hết cho nó. Giản Tùy Anh càng nói càng muốn cười, hắn cảm thấy những cái chốn này, những cái chuyện này, những người này thú vị quá chừng, họ sống thật là thú vị, ngày nào cũng dày vò bạn, ngày nào cũng không giống nhau, phiền kinh khủng. Giản Đông Viễn cất giọng khản đặc, Tùy Anh à, con đừng nói nữa. Hình như giờ Tùy Lâm không được bình thường nữa rồi, con tránh cơn sóng gió này đã, đừng lôi cả công ty vào, sau này ba sẽ khuyên nhủ nó, dù gì hai đứa cũng là anh em mà. Đến cùng, Giản Đông Viễn đã không biết nên nói gì nữa cả, thậm chí còn nói năng lộn xộn hết lên. Ông thừa biết mình có nói gì thì cũng không thể trấn an đứa con cả này được. Ông biết ông lại tổn thương hắn. Thế nhưng lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả. Ông là một người cha, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ nghĩ đến đừng để họ hàng mình cũng phải bồi của vào, nếu không ông thật sự sẽ khó mà thoái thác trách nhiệm này. Giản Tư Anh vỗ đuôi. Ba này, con sẽ làm như lời ba nói. Xem như mình trao đổi điều kiện đi, ba cũng đồng ý một chuyện với con. Được, con nói đi. Giản Tùy Anh nhìn ông, rất đổi chăm chú, rất đổi nghi ngẫm. Ba hãy dẫn vợ của ba và cả gia đình ba người của ba chuyển ra khỏi căn nhà của con và mẹ đi. Giản Đông Viễn sững sờ nhìn hắn. Con rất thích căn nhà đó, mà người đàn bà kia lại sống ở đó. Con cảm thấy tởm lợm. Nên các người hãy chuyển ra ngoài đi, đời này mẹ con đã đủ thất bại rồi, không giữ được chân người đàn ông của mình, ngay cả mạng sống của mình cũng thế, thì chỉ ít căn nhà mà bà đã mang thai con, sinh ra con, nuôi nấng con, không thể bị người đàn bà đó chà đạp nữa. Giản Đông Viễn mặt xám như tro tàn, ông cứ ngồi lặng thinh mãi, cuối cùng cũng đáp bằng giọng khan khan, được. Sau khi bà hắn đi rồi, Giản Tùy Anh ngồi bất động rất lâu. Hắn tưởng rằng gặp phải bao thất bại liên tiếp như vậy, hắn hẳn sẽ sinh ra rất nhiều cảm xúc kịch liệt lắm, nhưng chẳng có gì cả. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được một sự giải thoát. Giản Tùy Anh hắn, dùng hơn nửa thân già, đổi được sự thoải mái, từ nay về sau chẳng thiết nghĩ gì nữa cả. Hắn không cần bận tối mày tối mặt vì lợi ích chung của những thân thích đó nữa, hắn vẫn là một Giản Tùy Anh cừ khôi trăm bề. Chẳng qua lần này, hắn chỉ còn một thân một mình thôi. Thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Từ nay, hắn sẽ kiếm tiền vì bản thân, hắn sẽ sống vì chính hắn. Chương 84. Xưa giờ, Giản Tùy Anh là một người quyết đoán. Đã hạ quyết tâm là hắn sẽ không quay đầu lại. Hắn cầm điện thoại lên, rồi gọi cho Giản Tùy Lâm. Bên kia đổ chuông được 2 tiếng là đã nối máy được, cứ như người đó đã canh chừng cuộc gọi này vậy. Anh à... Giản Tùy Anh cắt ngang, mày hãy nghe tao nói cái đã, thứ mày muốn tao sẽ cho mày, không chỉ 50% này đâu, tao định cho mày toàn bộ 67% trong tay tao luôn, tao không hề muốn một cách nào nữa cả, từ nay về sau công ty này sẽ không liên quan gì đến tao nữa, mày thích làm gì thì làm đi, tao cũng không muốn phí thêm thời gian để bàn giá với mày, tao giảm cho mày 30% dựa theo giá trị thị trường, khi nào mày chuẩn bị tiền nong xong xuôi á, thì chúng ta sẽ ký hợp đồng lúc đó, càng nhanh càng tốt. Giản Tùy Lâm im bặt nửa khắc. Em không thể đào ra nhiều tiền như vậy ngay được. Đó là vấn đề của mày. Mày có bản lĩnh như thế, mày tự nghĩ cách đi. Nói xong, Giản Tùy Anh cúp máy luôn. Nếu được thì đời này, Hắn không muốn nghe thấy giọng nói ấy lần nào nữa. Hôm đó, khi rời công ty, Giảng Tuyệt Anh ngồi trong xe, ngoái đầu nhìn thoáng qua sản nghiệp mà hắn đã tự tay gây dựng. Trong lòng ngổn ngang trăm bề, cái thời gom vốn để đăng ký công ty này, hắn trạc tuổi Lý Ngọc, 21. Rồi hồi đó, hắn ghét đi học, hừng hực giả tâm, muốn gây dựng sự nghiệp. Hắn dựa vào lòng gan dạ, sự sáng suốt và năng lực của mình để lăn lộn điều hành cả công ty. Suốt 8 năm nay, hắn đã nếm không biết bao nhiêu cay đắng, gục ngã không biết bao nhiêu lần mới có được quy mô của hiện tại. Nhớ là bản thân của 8 năm về trước, những chuyện dại dột đã từng mắc phải, có thể đếm ra cả tá. Giờ mà lôi một thằng nhóc 20 tuổi đầu ra, hắn còn không thèm đặt vào mắt. Hắn chỉ không ngờ là mình đã bị một thằng nhóc mới đôi mươi hãm hại mà thôi. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn, đó là hắn cũng không phải không thể chấp nhận thất bại như trong tưởng tượng. Dù hắn cảm thấy cả đời này, hắn sẽ không đá một cú nào đau điếng như vậy nữa. Có lẽ bị đẩy ngã liên tiếp quá nhiều, nên ngay cả cái tính nóng nảy này cũng đã ổn hơn trong một thời gian ngắn. Nếu là chính hắn của trước đây, thế nào cũng sẽ đá văng hai kẻ đó đi thật xa mới được. Mà nghĩ lạc quan hơn thì hắn vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều 8 năm nữa, vẫn còn nhiều tài sản và mối quan hệ tích góp được. Nghỉ ngơi một thời gian rồi hắn bắt đầu lại từ đầu. Hắn đảm bảo hắn vẫn sẽ là một giảng đại thiếu khiến người ta chỉ biết ngưỡng mộ. Giảng Tuyệt Anh bật cười tự giễu, cục tức vẫn luôn ngẹn ứ nơi lồng ngực như đã tản đi mất. Địch cân mẹ Ngọc đích Ngọc đát, bố mày phải bắt đầu cuộc đời tiêu sái lần nữa. Hai ngày sau, cứ thay rồi giặt mấy bộ quần áo thực sự đã mặc chán quá rồi, nên hắn định về nhà lấy vài bộ. Hắn cũng dẫn Tiểu Chu theo. Hắn vừa không muốn về một mình, vừa không muốn tự tay dọn đồ. Sau khi mở cửa ra, hắn sững người. Đèn và hệ thống sưởi trong nhà đều được bật, giống trạng thái khi có người sống vậy. Lý Ngọc đi dép lê và mặc bộ đồ ở nhà, bước ra từ bên trong. Ngay khi trông thấy hắn và Tiểu Chu, thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Đến cả sức để tức, Giảng Tùy Anh cũng không còn nữa. Cậu ở nhà tôi làm gì? Ánh nhìn lạnh như băng của Lý Ngọc dừng trên người Tiểu Chu. Em xem chừng nào thì anh mới về nhà. Nhà, đây chẳng qua chỉ là một căn phòng của tôi mà thôi. Không phải là nhà của tôi. Lý Ngọc à, tôi lười động tay với cậu, cậu cút ra ngoài phòng tôi ngay đi, ngày mai tôi sẽ bán căn này đi. Lý Ngọc nhìn xoáy sâu vào hắn. Anh muốn bán ư? Phải, cậu mua không? Giá chốt là 700 vạn. Dạo giờ cậu với Giảng Tùy Lâm làm ăn lời không ít mà, không quan tâm chút tốn kém ấy nhỉ? Lý Ngọc nhìn hắn đầy buồn bã. Được, em mua. Giảng Tùy Anh buộc bản thân phải nhìn thẳng Lý Ngọc. Hắn cảm thấy mình không thể hèn nhát được và không thể hèn nhát trước mặt cái tên này được. Giảng Tùy Anh vỗ Tiểu Chu. Em vào phòng ngủ, dọn đồ tôi ra đi. Vali ở tầng trên cùng tủ chứa đồ. Tiểu Chu hơi sợ sợ, liếc Lý Ngọc một cái, muốn đi vòng qua người cậu. Hầu kết Lý Ngọc chuyển động, ngay khi Tiểu Chu đi ngang qua người mình, thì trong lòng dấy một thứ ác ý mãnh liệt. Cậu đẩy cậu ta ra, hằng học nói, ai cho mày vào? Quả lực này không hề nhẹ, Tiểu Chu bị đẩy ngã xuống ngay, người bệt dưới đất. Giảng Tùy Anh đệt một tiếng, cứ như thể tìm được lý do để động thủ, sải bước vọt tới chẳng hề do dự, cũng đẩy mạnh Lý Ngọc ra. Ai cho cậu sống ở đây? Cậu là cái thá gì? Lý Ngọc bị hắn ấn vào tường, nhưng không hề đánh trả, chỉ trừng đôi mắt đỏ âu nhìn hắn. Giảng Tùy Anh cũng trừng cậu. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, dường như có vô số cảm xúc tuyệt vọng không tài nào nói rõ dao động nơi sống mắt. Rốt cuộc làm sao lại ra nông nổi như ngày hôm nay đây? Đó là thắc mắc chung trong lòng hai người. Tiểu Chu đứng dậy, nhìn cả hai với vẻ không biết phải làm sao, muốn khuyên can nhưng lại không dám. Giảng Tùy Anh bảo, đi vào dọn đồ đạc đi. Tiểu Chu cúi đầu, chưa đến nửa giây sau, mắt đã đỏ ửng. Cậu ta xoay người chạy vào phòng ngủ. Lý Ngọc nói bằng giọng khàn khàn, đừng ký hợp đồng với cậu ấy nữa. Anh đồng ý hai chuyện với em sẽ không để anh phải chịu nửa tổn thất nào. Giảng Tùy Anh phải tiêu hóa lời cậu một chốc, mới biết rằng cậu đang nhắc đến Giảng Tùy Lâm. Hắn buông cổ áo Lý Ngọc ra, lòng cảm thấy mệt mỏi đến lạ. Lý lão nhị này, trong mắt cậu, người khác đều là kẻ ngốc đúng không? Cậu hãm hại tôi hết lần này đến lần khác, cậu cảm thấy tôi vẫn còn tin cậu được nữa ư? Lý Ngọc chịu đựng nỗi khó chịu, thốt từng chữ một. Anh Giảng à, xin hãy tin em một lần nữa. Giảng Tùy Anh nhìn cậu đầy khinh thường, đáp một câu ngắn gọn. Hắn xoay người, muốn vào phòng ngủ. Lý Ngọc xông lên, ôm hắn từ sau lưng, mà có lẽ đó không thể gọi là ôm được. Lực và động tác cứ như thể đang trói chặt lấy một người. Lần đầu tiên trong đời, Giản Tùy Anh ý thức được rằng Lý Ngọc đang nói chuyện với hắn bằng giọng cầu xin. Anh Giản à, xin anh hãy tin em một lần nữa. Giản Tùy Anh muốn thúc khuỷu tay ra phía sau, bị Lý Ngọc thấu ý đồ, lấy cánh tay ghi chặt lại. Lý Ngọc khó dằn nổi khát vọng, bèn lấy môi, mân trớn cổ của Giản Tùy Anh. Cậu đã nhớ nhung mùi vị ấm nồng và mát mẻ của làn da ấy đến phát điên. Chích tiệt Lý Ngọc, đồ khuyết tật đạo đức. Sao người này còn có mặt mũi để chọc kẹo hắn sau khi đã làm ra nhiều chuyện vô liêm sỉ đến thế? Giản Tùy Anh tức phát run, dùng ớt đập mạnh vào trán của Lý Ngọc. Lý Ngọc choáng đầu, tay mất lực, bị Giản Tùy Anh dùng sức giãy ra. Giản Tùy Anh đáp trả bằng một cú đấm ngay mặt cậu. Lý Ngọc gắng gượng đứng vững cơ thể mình, gắt gao dõi theo hắn. Giản Tùy Anh đã không mắng ra nổi từ gì mới mẻ nữa. Bây giờ hắn rất muốn giết chết Lý Ngọc. Chỉ cần giết chết cậu, hắn sẽ không phải buồn phiền vì chuyện này nữa. Lý Ngọc sờ máu bên khóe miệng. Dường như một cú đấm này đã giúp cậu lấy lại sự bình tĩnh, khiến cậu ý thức được rằng chuyện mình đang làm hiện giờ không giúp đạt được mục đích cá nhân. Cậu đứng thẳng eo, trầm giọng nói, anh Giản, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện, hãy cho em 10 phút. Em biết anh không nỡ nhượng quyền công ty, anh hãy nghe em nói hết cái đã, sau đó anh hãy hẳn quyết định có tin hay không. Giản Tùy Anh cười lạnh, cậu lầm rồi, bây giờ tôi không hề thương tiếc gì cái công ty đó nữa, tôi không cần nữa, nghĩ kỹ lại thì mình phải mệt nhọc, bạc mạng đi kiếm tiền, đến cùng cũng chẳng những không hoàn toàn thuộc về mình mà còn phải đi nuôi hàng tá thân thích không biết góp sức, chỉ biết há mồm ăn, tôi tội gì phải thế. Lý Ngọc trừng mắt, anh đang nói là bực tức thôi. Giản Tùy Anh cười khẩy, thật sự là tôi không cần nữa, từ nay về sau hai cậu thích càng quấy thế nào thì làm, chỉ cần đừng có lẩn vẩn trước mặt khiến tôi bắt ói nữa là được. Sắc mặt Lý Ngọc trở nên cực kỳ khó coi. Cậu cảm giác lời của Giản Tùy Anh nói là thật. Nỗi sợ hãi không thể nắm giữ được người này khiến cậu nôn nóng không thôi. Giản Tùy Anh càng ngày càng cách xa cậu. Thế nhưng cậu không biết phải làm thế nào mới có thể bắt lấy hắn. Giản Tùy Anh gọi với vào trong, Tiểu Chu, đi thôi, không cần nữa, đi mua đồ mới. Tiểu Chu chạy nhanh từ bên trong ra, tay xách một chiếc vali. Giản Tùy Anh vừa nghĩ đến chuyện trong hay ngoài căn phòng này toàn là mùi của Lý Ngọc, thì bỗng dưng thấy chán ngán và không chịu được. Hắn bèn giật vali quẳng xuống đất, không cần gì nữa cả, đi thôi. Nói xong thì kéo Tiểu Chu ra ngoài. Mắt Lý Ngọc lóe sắc máu, sắc mặt u ám đến rợn người. Hai người vừa đi được đến cửa, thì Lý Ngọc đã đuổi sát gót bọn họ. Cậu dùng lực tách bàn tay đang kéo Tiểu Chu của Giản Tùy Anh, vung tay đẩy Tiểu Chu ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa cái sầm. Giản Tùy Anh quay đầu muốn đánh cậu. Lý Ngọc bẻ ngoặt tay hắn ra sau lưng, trướng người, đè hắn lên ván cửa, hung hãn chặn miệng hắn lại. Chương 85. Tiểu Chu đứng ngoài cửa, gõ cửa âm âm, gọi đầy bất lực. Mở cửa ra, Giản Thiếu ơi! Cậu ta không dám gọi quá to, bởi dù gì, Giản Tùy Anh cũng là người rất sĩ diện. Cậu ta sợ sẽ kéo hàng xóm đến. Thế nhưng, vừa nghĩ đến dáng vẻ hung thần ác sát của người con trai trạc tuổi với mình ở trong kia, cậu bèn lo nghĩ cho sự an nguy của Giản Tùy Anh. Cậu cảm giác nếu Giản Tùy Anh không có mặt, thì chắc chắn người đó sẽ đánh cậu. Cầm Giản Tùy Anh bị Lý Ngọc cắm đến nỗi đau nhức, giữa môi răng ngập tràn hơi thở hắn quen thuộc, đầu lưỡi vừa mềm, vừa trơn, vói vào miệng hắn, tùy ý liếm hôn. Hắn không hề nghĩ ngợi gì, vừa há mồm ra đã cắn vào đầu lưỡi mềm ướt đó. Lý Ngọc đau đến độ run rẩy, song không hề buông miệng ra, trái lại động tác càng lúc càng kịch liệt hơn nữa. Mùi máu tươi tản ra nơi miệng hai người gắn kết. Hắn không biết Lý Ngọc lấy sức đâu ra mà lớn đến như vậy. Đó giờ chỉ có lượt Giản ác bá hắn cưỡng hôn người ta, chứ hắn đã nhận đãi ngộ cùng cấp bao giờ. Bởi vậy trong cơn giận dữ, hắn thụi cả tay cả chân vào người Lý Ngọc luôn. Lý Ngọc thở hồng hộc, cất giọng khản đặc, em sẽ không tặng anh cho bất kỳ một ai cả, thứ của Lý Ngọc em đây sẽ mãi mãi là của em. Giản Tùy Anh rít hai chữ qua kẽ răng, xạo chó. Hắn ra sức đẩy Lý Ngọc, vớ được bình hoa trên tủ giày bèn đập tới. Lý Ngọc toàn lách mình theo phản xạ có điều kiện, nhưng lại bị chính cậu tự kiềm chế. Cậu không hề trốn tránh, để bình hoa sứ nọ vỡ tung sờ sờ lên đầu mình.

dù bà có sinh một đứa con trai cho nhà họ Giảng, thì trong lòng người nhà họ Giảng cả đời này bà vẫn là một thứ địa điểm mà thôi. Giảng Đông Viễn mặt tái mét, đứng phắt dậy lạnh lùng quát, con say rồi, chỗ này còn có cả trẻ con nữa, còn nói bậy gì thế? Đúng là Giảng Tùy Anh đã uống quá chén thật, nếu là lúc thường, hắn sẽ không khiến ba mình phải bẻ mặt trước nhiều thân thích đến vậy. Thế nhưng, mượn chất cồn, hắn bèn thốt ra những lời hắn vẫn luôn luôn muốn tỏ bày, thốt ra một cách không hề kiên kỵ. Bà thấy bẻ mặt à? Bà nên cảm thấy bẻ mặt từ lâu rồi mới phải. Giảng Tùy Anh phẩy bọt nước bắn lên người mình, nhếch miệng cười. Để các trưởng bối phải chê cười rồi, mẹ cháu mất sớm, chẳng ai dạy dỗ cháu cả, đừng chấp nhặt với cháu nha. Nói xong, hắn còn ngâm một khúc dân ca, rồi cầm áo khoác lên, lảo đảo ra ngoài. Vẻ mặt Giảng Đông Viễn có thể nói là biến đổi ngoạn mục. Triệu Nghiên nghiêng người, rút vào lòng con trai mình, cúi đầu nức nở, trong mắt của Giảng Tùy Lâm nổi gió lốc. Cậu vỗ lưng mẹ mình, giao mẹ lại cho ba, sau đó cười như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Anh trai cháu uống say quá rồi, cháu không thể để anh ấy lái xe về như vậy được, nguy hiểm lắm, cháu chở anh ấy về ạ. Dứt lời, thì xoay người đuổi theo. Giảng Tùy Anh đi đứng có hơi loạng choạng. Thật ra hắn cảm thấy hôm nay mình mất mặt lắm chứ bộ, từ hành vi đến biểu hiện cứ y như là một con chó nhà có tang, thẹn quá hóa giận. Nhưng hắn chẳng hề hối hận, trông thấy vẻ mặt của mấy người đó đúng là sảng khoái quá chừng. Hắn nghĩ một hồi rồi tự mỉm cười. Anh! Sau lưng truyền đến tiếng gọi của Giảng Tùy Lâm. Giảng Tùy Anh ngoái đầu nhìn cậu ta một cái, cười khẩy. Sao thế, tìm tao đánh nhau à? Đến luôn đi. Giảng Tùy Lâm mặt lạnh tanh nhìn hắn. Anh uống quá chén rồi, em chở anh về. Giảng Tùy Anh sửng sốt giây lát rồi cười khinh. Đồ thần kinh! Hắn thực sự không hiểu trong đầu Giảng Tùy Lâm chứa cái gì nữa. Nếu có người dám sỉ nhục mẹ hắn trước đám đông, hắn có thể liều mạng với người ta luôn ấy chứ. Chứ Giảng Tùy Lâm lại đối xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn muốn đưa hắn về nhà ư? Hắn xoay người đi về xe của mình, không thèm phản ứng với Giảng Tùy Lâm. Giảng Tùy Lâm lặng thinh đi theo sát gót hắn, bàn tay siết chặt trong túi quần, không khỏi run rẩy. Cậu ta nhìn bóng dáng loạng choạng của Giảng Tùy Anh, mắt đỏ âu. Ngay khoảnh khắc Giảng Tùy Anh mở cửa xe ra, Giảng Tùy Lâm chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng. Trước khi cậu ta kịp phán đoán và lựa chọn, thì cơ thể đã hành động trước mắt rồi. Cậu ta giơ tay phải bổ mạnh xuống gáy của Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh không hề phòng bị, bèn ngã thụp xuống. Giảng Tùy Lâm đỡ cơ thể yếu mềm của hắn, nương ánh trăng để ngắm nhìn đường nét tuấn mỹ của hắn, trái tim dần đập mạnh. Chương 88. Trước khi đọc chương này thì mình có một cảnh báo nhẹ, đó là nội dung của chương này có yếu tố hát inset. Nếu mà bạn nào không thích thì vui lòng bỏ qua nha. Giảng Tùy Anh không hôn mê quá lâu, đèn say giấc thì hắn cảm thấy man mác, sau đó choàng tỉnh. Tuy vì đã uống quá nhiều nên đầu hơi đau, nhưng hắn vẫn chưa say mụ đầu. Tỉnh dậy rồi hắn mới phát hiện ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ, và có thứ gì đó lạnh lạnh đang chà trên mặt của hắn. Hắn gắng mở to mắt ra để làm quen với ánh sáng trong phòng. Kế đó, nhận ra Giảng Tùy Lâm đang lấy một chiếc khăn để lau mặt cho mình. Vẻ mặt thẫn thờ và u ám trên gương mặt của Giảng Tùy Lâm khiến hắn thấy khá là khó chịu. Dáng vẻ đó không giống như đang lau mặt cho người khác, mà chẳng khác gì đang điểm trang cho xác chết cả. Giảng Tùy Lâm nhìn hắn, khe khẽ mỉm cười. Anh à, anh tỉnh rồi. Tao. Giảng Tùy Anh vừa cựa quậy thì thấy sai sai. Hắn ra sức giãy giụa thì mồ hôi lạnh túa ra. Tay chân hắn đều bị trói vào bốn cột giường. Dù dây thừng có độ co giãn nhất định, nhưng còn khước mới đủ để hắn phản đòn hay chuyển động với phạm vi rộng. Giảng Tùy Anh lắc cái đầu đã chín choáng, tỉnh rượu hơn nữa. Thế này là sao? Giảng Tùy Lâm đặt khăn mặt lên tủ đầu giường, ngón tay gạt tóc mái trên trán hắn một cách khẽ khàng, rồi dịu dàng nói, anh à, em muốn chuyện trò với anh ấy mà. Nhưng giờ anh chẳng còn thèm liếc mắt đến em lấy một lần. Giảng Tùy Anh thầm dựng tóc gáy. Hắn đã cảm thấy lòng thằng nhãi này có vấn đề từ lâu. Trước mặt người ta thì một vẻ, còn sau lưng thì là một vẻ khác. Không biết lòng đen tối bao nhiêu. Bây giờ cứ như phát rồ vậy. Chẳng lẽ hồi nhỏ hắn đã thực sự bắt nạt nó thành bệnh luôn rồi? Giảng Tùy Anh lạnh lùng nói, bộ mày là thiên tiên hay sao? Mày phải nhìn, mày mau thả tao ra ngay. Lâm Thiên Tiên lờ hắn, vẫn cứ đắm chìm trong cảm xúc của mình. Tự nói tự nghe, anh à, anh còn nhớ hồi chúng mình gặp nhau là khi nào không? Ủa, đây là đang giúp hắn nhìn lại quãng đời đã qua à? Giảng Tùy Anh càng sợ hơn, rốt cuộc mày muốn làm cái gì? Em nhớ khi ấy em được 5 tuổi nhỉ. Lần đầu tiên gặp anh á, mẹ em bảo em chào anh. Em không dám chào, bởi vì vẻ mặt anh làm em phát sợ. Sau đó mẹ em nói gì đó với anh, anh nhổ nước bọt ngay mặt bà. Anh còn nhớ không? Cậu không biết Giảng Tùy Anh còn nhớ hay chăng, nhưng cả đời này cậu chẳng tài nào quên đi được. Một cậu thiếu niên chậm rãi bước xuống từ trên tầng, mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, đôi chân thanh mảnh, gương mặt trắng trẻo và tinh xảo, đẹp đến nỗi khiến người ta chẳng tài nào dời mắt nổi. Song nỗi ác ý trong cái nhìn từ trên cao trông xuống cậu lại khiến cậu sợ hãi. Giảng Tùy Anh ra sức quẩy tay quẩy chân định giải thoát cho mình, nhưng khi hắn vừa bắt gặp sợi dây thừng không hề mảnh đó, lông đã chùng xuống. Giảng Tùy Lâm rút một tờ giấy vệ sinh rồi kê dưới dây thừng cho hắn. Đừng cựa quậy nữa, sẽ rách da mất. Giảng Tùy Anh thật sự không chịu được cảm giác này. Cảm giác cứ như mình là một con cá nằm trên thớt gỗ, chực chờ người ta bổ một đao. Hắn gào lạc cả giọng. Mẹ mày điên rồi chắc, mày muốn giết người diệt khẩu hả? Mau thả tao ra. Thật ra hắn không tin Giảng Tùy Lâm sẽ làm gì với hắn. Song trong lòng hắn không chắc lắm, bởi thoạt trông Giảng Tùy Lâm rất bất thường. Giảng Tùy Lâm vừa nhét giấy vừa nói tiếp. Thật ra hồi nhỏ em sợ anh lắm, sợ đến nỗi ngày nào cũng né anh ra. Nhưng con người lạ thật đấy, anh càng đối xử tệ với em càng muốn thể hiện ra là mình tốt hơn nữa. Vậy có khi anh sẽ thích em không chừng, sẽ không bắt nạt em nữa. Giảng Tùy Lâm cúi người xuống, hai cánh tay chống bên đầu Giảng Tùy Anh, lặng thinh nhìn hắn, tỉ mỉ ngắm nhìn mỗi một tấc da của hắn. Giảng Tùy Anh bị cậu nhìn mà da đầu rung cả lên. Anh à, anh biết chứ, chẳng biết từ lúc nào mà đôi mắt em cứ dõi theo anh mãi. Hồi bé em sợ anh thế, nhưng vẫn rất sùng bái anh. Em cảm thấy cái gì ở anh cũng cừ hết. Em muốn rồi một ngày nào đó, em cũng sẽ giỏi giang như anh vậy đó, mà anh sẽ không bắt nạt em nữa. Cậu vươn tay sờ lên gương mặt của Giảng Tùy Anh, rồi cười khẽ. Cứ ngắm nhìn một người mãi, nhất là người đẹp trai như anh á, nhìn mãi, nhìn hoài, chẳng hiểu tại sao là chẳng thể dời mắt nổi nữa rồi. Trong lòng Giảng Tùy Anh dấy lên một thứ cảm giác quái quái, nhưng hắn không miêu tả rõ được, hắn không biết rốt cuộc thì Giảng Tùy Lâm bị cái gì nữa. Xong, hắn đã hiểu ra nhanh thôi, bởi Giảng Tùy Lâm cúi đầu xuống, hắn trợn mắt nhìn đôi môi của Giảng Tùy Lâm chạm lên đôi môi của mình. Trong khoảnh khắc đó, Giảng Tùy Anh thực sự có một cảm giác như trời long đất lở. Hắn nghi rằng mình hãy còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Hắn nghi rằng mình đã say quá rồi. Hắn nghi rằng hiện giờ chắc chắn mình không phải đang ở trong hiện thực đâu. Em trai ruột của hắn giờ đây đang hôn hắn. Giảng Tùy Anh quá đỗi khiếp đảm, thế nên cả người lẫn đầu đờ ra ngay tại chỗ. Kiếp này Giảng đại thiếu tuy ngang tàn bất trị, nhưng không tính là chuyện phạm pháp gì. Mà kể cả những chuyện sai trái người ta làm rồi, hắn cũng chẳng bỏ qua. Song hắn có nằm mơ cũng không ngờ loại chuyện này sẽ xảy ra với hắn. Mãi đến tận khi Giảng Tùy Lâm liếm láp môi hắn đủ rồi, buồn môi chưa hết thèm thù, Giảng Tùy Anh mới hoàn hồn, sắc mặt cực kỳ khó coi, trừng Giảng Tùy Lâm không thốt nổi thành lời. Giảng Tùy Lâm liếm môi, càng leo lên người Giảng Tùy Anh mà không thèm kiêng nể gì nữa cả. Anh à, anh đẹp quá, anh biết em đã mong mỏi ngày này bao lâu rồi không? Trong mắt Giảng Tùy Anh sắp rơi cả ra, hắn run giọng đáp. Có phải mày điên rồi không? Giảng Tùy Lâm cúi đầu, khẽ khàng hôn lên gò má hắn. Ừ, có khả năng đấy. Cậu biết mình đã bị Giảng Tùy Anh bước đến cùng cực thực rồi. Nếu không có sự xuất hiện của Lý Ngọc, cậu hãy còn có thể nhịn thêm vài năm nữa. Đợi đến khi cánh chim cậu đã vững chắc, thì mới tìm một cơ hội đoạt quyền chủ động trước mặt anh cậu sau. Mà không phải là biết quá hóa liều, làm ra một chuyện mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa. Cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần cậu cố gắng đối xử tốt với anh mình, chuyện nào cũng theo ý anh ấy, khiến anh ấy vui, rồi một ngày nào đó, anh cậu sẽ đặt cậu vào trong lòng, và sự xuất hiện của Lý Ngọc đã đập tan ảo tưởng của cậu. Cậu không tài nào nhịn nổi nữa, cậu không thể cứ nhìn anh và Lý Ngọc nặng tình với nhau hơn, không thể trơ mắt nhìn anh trai càng lúc càng xa mình. Cậu đã không thể kìm nén được dục vọng của mình nữa rồi. Người đàn ông ấy, anh cả của cậu, chói mắt đến thế, cũng vô tình như vậy. Nếu có thể chiếm lấy anh, cậu sẽ không cần gì thêm. Giảng Tùy Anh sợn tóc gáy, hắn giận dữ gào lên. Giảng Tùy Lâm, đồ biến thái, thần kinh, đầu óc mày có vấn đề rồi. Mày nhìn xem tao là ai đi, tao là anh trai của mày, tao là anh ruột của mày. Mày muốn làm cái điều gì hả? Mày muốn làm gì? Giảng Tử Lâm ngồi kẹp trên người hắn, nắm chặt cầm hắn rồi hung hãn chặn miệng hắn lại. Lần này không còn là chuồn chuồn lướt nước nữa, mà là ra sức cậy khớp hàm của Giảng Tùy Anh, vói đầu lưỡi vào. Giảng Tùy Anh cảm thấy người mình sắp tan vỡ, vừa nghĩ đến chuyện người đang cưỡi trên người mình là em trai ruột, thì hắn phát điên lên. Hắn há miệng muốn cắn, thì bị Giảng Tùy Lâm thấu ý đồ, giữ chặt cầm khiến hắn không thể khép miệng lại được. Giảng Tùy Lâm luồn lưỡi vào miệng hắn, quấn bệnh với đầu lưỡi ướt mềm của hắn, liếm láp phần lợi, nắm ống cổ hắn. Gắng sức hôn anh trai mình như thể phải khắc một con dấu thuộc về mình vậy. Nước bọt Giảng Tùy Anh chảy xuống từ khóe miệng, thấm ướt gối. Hắn liều mạng dãy dụa, song cả tay lẫn chân đều sẽ bị siết chặt đến chết, gắng lắm mới gập đầu gối được. Nhưng chẳng thể làm gì, Giảng Tùy Lâm vươn tay, xé áo sơ mi hắn ra, hôn thẳng từ cằm xuống ngực hắn. Giảng Tùy Anh sắp phát rồ, hét lên. Giảng Tùy Lâm, địt mẹ con mày buông ra mau, mày muốn làm gì hả? Tao phải giết chết mày. Giảng Tùy Lâm mắt điếc tai ngơ, để lại một chuỗi dấu hôn trên phần ngực rắn rỏi của hắn. Các người cậu đã nóng đến là khó chịu, việc thân cận thể xác với Giảng Tùy Anh kích thích cậu kinh khủng. Một thứ con người ta khát vọng bấy lâu nay ở ngay trước mắt, mấy ai có thể thờ ơ cho được. Cậu chỉ ước gì mình có thể nuốt Giảng Tùy Anh vào bụng mà thôi. Giảng Tùy Anh chửi đến khi giọng đã khàn hẳn đi, nhưng không tài nào ngăn cản được động tác của cậu ta nữa. Đúng vào lúc này, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng chuông quen thuộc, cả hai giật mình. Giảng Tùy Lâm ngẩng đầu lên, nhìn chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Giảng Tùy Anh, cậu vốn định cầm máy lên để tắt cuộc gọi. Thế nhưng khi trông thấy màn hình điện thoại, lại do dự. Trên màn hình chẳng hiện tên người gọi, song cậu biết dãy số này. Giảng Tùy Anh bậm trợn trừng cậu, Giảng Tùy Lâm vươn tay bịt kín miệng Giảng Tùy Anh rồi nghe máy. Alo, bên đầu dây kia im bặt. Dường như vừa muốn mở lời, vừa ngàn ứ, Giảng Tùy Lâm gằn giọng. Lý Ngọc, Giảng Tùy Anh trợn mắt, kêu ư, song vẫn không phát ra thành tiếng. Bàn tay của Giảng Tùy Lâm bịt kín miệng hắn mất rồi. Lý Ngọc trầm giọng hỏi, tại sao lại là cậu nghe máy? Anh tôi uống với các trưởng bối nhiều quá nên tôi đưa anh ấy về nhà. Anh ấy có đó không? Có trò chuyện được không? Không, anh tôi không muốn gặp lại cậu nữa, cậu cũng đừng gọi cho anh ấy nữa. Lý Ngọc hờ hững. Cậu tưởng là cậu có tư cách để trả lời thay anh ấy à? Chuyện giữa chúng tôi không đến phiên cậu bận tâm. Trong mắt Giảng Tùy Lâm lóe hận ý. Lý Ngọc này, bộ cậu tưởng cậu là cái gì cơ chứ? Dẫu sao tôi cũng là em trai ruột của anh ấy. Còn cậu chẳng qua chỉ là một tình nhân nhỏ, gặp qua là quên ngay, đừng có đề cao mình quá. Lý Ngọc đương định nói gì đó, thì tay của Giảng Tùy Lâm bỗng đau, cậu ta xịt một tiếng. Vung tay ra theo bản năng, Giảng Tùy Anh cắn mạnh cho cậu ta một cái rồi há miệng nói, Giảng Tùy Lâm, mày thả tao ra, Lý Ngọc. Giờ đây hắn chẳng thèm nếm xỉa đến ân oán giữa hắn và Lý Ngọc nữa. Cứ cái đà này thì hắn thật sự không chấp nhận nổi hậu quả mà hắn đoán được. Giảng Tùy Lâm vội vã cúp máy, còn tháo pin ra nhanh như cắt, ném sang một bên. Anh à, anh muốn để cậu ta đến cứu anh ư? Không có cái mù quýt đá đâu, dù cậu ta có tìm được đây á thì ít nhất cũng phải mất tận mấy ngày. Chúng ta sẽ có đủ thời gian. Mỗi một tế bào trên người cậu còn cơn thỏa mãn vì đã hoàn toàn chiếm đoạt người mình đã mong nhớ ngày đêm, là rút hết toàn bộ lý trí của cậu khỏi thể xác. Cậu như một con thú đực không biết mỏi mệt, ra sức cày cấy trên người Giảng Tùy Anh, rút hết tất cả tình cảm điên cuồng và dục vọng vô tận ra. Cuộc mây mưa cưỡng ép này dường như không có điểm dừng. Mỗi một giây, mỗi một phút trôi qua, đại diện cho thời gian cậu ở bên cạnh anh mình đang dần dần giảm bớt. Ôm tâm trạng như vậy, nên cậu không thể dừng lại được. Cậu chỉ đành không ngơi, không nghỉ, chiếm đoạt hắn. Ước rằng cứ thế này sẽ có thể khắc mình lên người hắn, vào trái tim hắn mãi mãi. Chương 89. Khi Giảng Tùy Anh tỉnh lại, thì vừa lúc ánh mặt trời chiếu xuống mặt hắn, cái nắng mùa đông luôn khiến con người ta cảm thấy ấm áp đến lạ. Gà chạy giường dưới chân hắn đã đổi, tuy vẫn trần truồng nhưng không hề có cảm giác dính dớp nào, hiển nhiên là đã được rửa sạch. Giảng Tùy Lâm vẫn cẩn thận như trước, giảm trình độ khó chịu của hắn đến mức thấp nhất. Dẫu có như vậy, thì suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu khi Giảng Tùy Anh tỉnh lại vẫn là giết cậu ta. Hắn hối hận vì hôm qua mình đã không uống say hơn nữa. Vậy thì có thể quên sạch hết tất cả những gì đã diễn ra mà không phải là nhớ rõ từng chi tiết như vậy. Giảng Tùy Lâm ăn mặc chỉnh tề, ngồi bên giường hắn, hình như đang đợi hắn tỉnh lại. Thấy hắn mở mắt, bèn khẽ khàng vuốt mặt hắn. Anh à, anh đói bụng rồi phải không? Giảng Tuy Anh lạnh lùng nhìn cậu ta, mày định trói tao đến bao giờ? Hắn vừa mở miệng thì họng khàn một cách kỳ cục. Tối qua, hắn không hề ngừng chửi rủa Giảng Tùy Lâm, Giảng Tùy Lâm cũng không hề ngừng sự xâm chiếm hắn lại. Cuối cùng, cả hai đều mệt mỏi. Giảng Tùy Lâm hé miệng, cúi gằm mặt. Em cũng không biết nữa, có thể ở bên anh thêm một giây nữa cũng tốt. Giảng Tùy Anh xoay mặt đi, nhắm mắt lại. Những lời nên nói, nên chửi, hắn đã to bày hết vào đêm qua rồi. Bây giờ trong lòng chỉ còn lại sự mỏi mệt. Hắn không buồn nghĩ gì nữa cả, bởi dù có nghĩ gì đi chăng nữa, thì đều là khiêu chiến giới hạn tâm lý của hắn, hắn không chịu nổi. Giảng Tùy Lâm trưng vẻ mặt vô cùng trân trọng và phục tùng, ve vuốt gương mặt của anh trai mình từng chút một. Cậu rất muốn trói người này lại, vĩnh viễn không để cho người khác bắt gặp. Tại sao anh ấy không thuộc về mình? Tại sao? Giảng Tùy Lâm căm thù hết tất cả nguyên nhân khiến anh trai cậu không thể thuộc về cậu. Căm thù đến nỗi muốn phá hủy hết mọi thứ. Giảng Tùy Anh bỗng quay mặt lại, nhổ toẹt lên mặt cậu ta, nói một cách khinh bỉ. Đừng chạm vào tao, tởm đéo chịu được. Động tác của Giảng Tùy Lâm khựng lại. Sắc mặt cậu ta trở nên tái nhợt, khó lắm mới hoãn được một cơn nhói lòng đớn đau. Cậu vươn bàn tay run rẩy lau thứ trên mặt. Phải rồi, em biết em tởm lắm, em không được bình thường. Hồi nhỏ anh đối xử với em như thế, mà em lại yêu anh đến vậy. Giảng Tùy Lâm nhìn hắn, trong mắt nhúm đầy phần điên cuồng. Em thích vẻ mặt này nhất, anh à. Vẻ mặt này của anh, nhìn em như thể đóng phần chó, em thích không chịu được. Anh biết tại sao không? Bởi vì em rất mong đợi rằng gương mặt đầy vẻ khinh khi này với em sẽ là thế nào khi bị em hung hăng làm. Đúng là kiểu như tối qua vậy đó, rất đẹp. Anh trai bị em làm đến nỗi cả người nhũn hết cả ra, thật sự rất đẹp. Gương mặt thanh tú nọ của Giảng Tùy Lâm lộ nụ cười vặn vẹo, khiến người ta không rét mà run. Anh à, em yêu anh. Anh à, em yêu anh nhiều lắm. Cầu em yêu anh, không ngừng quanh quẩn bên tai hắn, cùng những cú thúc kịch liệt vào đêm qua như một lời nguyền rủa mà ám đáng sợ, lại bắt đầu lẩn vẩn trong đầu Giảng Tùy Anh, khiến hắn muốn cắn chết tươi kẻ trước mặt này. Anh à, nếu cả đời này em cứ mãi là một thằng em trai ngoan, em có thể đạt được gì chứ? Anh sẽ mãi mãi không nhìn em lấy một cái. Cho nên em không hề hối hận, tất cả những gì em đã làm em cũng không thấy hối hận, kể cả anh có giết em. Cậu ta chẳng buồn lo lắng xem khi yêu một người đến mức tuyệt vọng và điên cuồng đến giường ấy sẽ chịu sự trả thù như thế nào. Cậu ta chỉ biết rằng có thể chiếm được thứ mình khát cầu nhất đời này thì dù cho chỉ vỏn vẹn một buổi tối thôi cũng đáng để cậu ta dấn thân vào bất cứ mạo hiểm. Giảng Tùy Anh trừng mắt căm hận rồi lại xoay mặt sang một bên. Anh à, anh khát không? Đói không? Anh muốn ăn gì? Mãi sau mà vẫn chưa thấy câu trả lời, Giảng Tùy Lâm bèn lầu bầu. Muốn ăn gì thì hãy nói với em. Cậu ngắm nhìn xương cằm tuyệt đẹp của Giảng Tùy Anh, không khỏi hơi nhập tâm. Cậu đá giúp lê xuống, mò lên giường, nghiêng người ôm lấy Giảng Tùy Anh, rút đầu vào lòng hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Có lẽ đây là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Cậu ước gì không khí sẽ ngừng chuyển động, thời gian sẽ ngừng trôi, để cậu cứ được ôm lấy hắn như vậy. Cứ ôm lấy hắn mãi như thế, mơ một giấc mơ sở hữu người này, mãi không tỉnh lại. Anh à, hồi nhỏ anh xấu tính biết bao, anh còn nhớ có lần anh đẩy em xuống bể bơi không? Lần đó đúng là suýt nữa anh đã chết đuối thật, mẹ em ôm em khóc mãi, em òa khóc cùng bà luôn đó. Trước mặt anh em không hề dám khóc, bởi em khóc thì anh sẽ nổi giận. Hồi đó, trong lòng em, anh là một ác quỷ. Anh chưa từng trao cho em nửa thiện ý nào. Em kìm lòng không đặn, muốn dõi theo anh. Nhưng cứ thấy anh rồi, em lại muốn trốn biệt. Giảng Tùy Lâm như đang chìm trong ký ức của một mình cậu ta, chậm chậm kể đủ thứ chuyện thời thơ ấu. Thế nhưng mà có một lần nọ, khi em vừa lên tiểu học, bị bạn nam cùng lớp bắt nạt, mặt mũi bầm dập về nhà, anh bèn đánh em một trận cái đã. Chê em vô dụng, rồi tẩn cho bạn nam đó một trận. Em vẫn nhớ rõ lắm, anh đã nói với cậu ta, chỉ có tao mới được đánh em trai tao. Lúc đó, em đã nghĩ, làm em trai anh thì có gì hay đâu, còn bị đánh nữa chứ. Nhưng trong lòng vẫn thấy vui lắm, đó giờ anh chưa từng thừa nhận em là em trai anh. Rõ ràng là em rất hận anh mới phải. Thế mà đầu óc em lại toàn là anh thôi. Anh à, nhiều năm đến vậy, em đều chỉ muốn anh. Lý Ngọc là cái thá gì chứ? Những kẻ tình nhân đến rồi lại đi của anh là cái thá gì chứ? Tất cả mọi người cộng lại đều không yêu anh hơn em đâu. Vậy mà anh, tại sao anh lại phải thích Lý Ngọc chứ? Cậu ta thì có gì tốt? Em ước gì mình giết cậu ta ngay. Giảng Tùy Lâm vốn đang nói với ngữ điệu chậm rãi, xong lúc hắn nhắc đến Lý Ngọc, bỗng nhiên trở nên hung hãn. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cậu tuyệt đối sẽ không để Lý Ngọc bước vào cửa nhà cậu. Thật ra, Giảng Tùy Anh cũng ước gì được như thế. Rằng trưa hôm đó, hắn không tình cờ về nhà, Giảng Tùy Lâm cũng không tình cờ đưa bạn đến chơi, hắn cũng sẽ không tình cờ gặp gỡ Lý Ngọc, để từ đó về sau thích cậu ta không tài nào cứu vãn được. Nếu không có nhiều cái tình cờ đến thế, thì ba người họ cũng sẽ không ai phải bước đến tình cảnh lúng túng ngày hôm nay. Giảng Tùy Anh không biết, rốt cuộc thế giới của hắn đã bị cái gì. Chuyện xảy ra vào đêm qua đã đảo điên cuộc sống của hắn hoàn toàn. Trước chuyện đó, hắn không thể tưởng tượng ra nổi cảnh em ruột kia vào tay mình thủ thỉ lời yêu. Tất cả những chuyện này đều rất biến con mẹ nó thái, rất tởm con mẹ nó lợm. Hắn ước gì trời giáng tia sét đánh chết quách chúng nó đi, chết sạch đi, điên rồi. Tất cả chúng đều điên hết cả rồi. Ngay khi Giảng Tùy Lâm ôm anh trai để tâm sự, mỗi chuỗi tiếng chuông cửa dồn dập, xen lẫn tiếng đạp cửa thô bạo đột ngột cắt ngang những ảo tưởng mà cậu ta đang chìm đắm. Mở cửa ra! Ngoài cửa truyền đến tiếng gầm nhẹ của Lý Ngọc. Sắc mặt của hai người trong phòng đều thay đổi. Giảng Tùy Lâm không ngờ Lý Ngọc lại tìm ra nơi này của mình nhanh đến vậy. Còn Giảng Tùy Anh thì nhìn cơ thể trơn truông và tay chân bị trói, càng không biết phải làm sao. Hắn nguyện mình đập đầu chết còn hơn là bẻ mặt trước Lý Ngọc. Giảng Tùy Lâm chậm rãi nhõm người dậy, nở một nụ cười quá đổi tiêu tụy với Giảng Tùy Anh. Giấc mơ này ngắn quá, ngắn đến nỗi không đủ để cậu ta góp nhặt sự đau buồn của mình. Giảng Tùy Lâm, mở cửa ra, mày làm gì anh đấy rồi, mày mở cửa ra. Lý Ngọc đã gấp đến độ đỏ mắt, cú điện thoại ngắn ngủi mấy chục giây đêm qua đã khiến cậu lâm vào nỗi sợ hãi như trong địa ngục suốt đêm. Cậu sợ trong khoảng thời gian này, Giảng Tùy Lâm bị hắn chọc điên, sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn với Giảng Tùy Anh. Cậu không cho phép bất cứ một ai tổn thương đến Giảng Tùy Anh được. Suốt đêm qua, cậu tìm đến trợ lý của Giảng Tùy Lâm, dùng nắm đấm để ép anh ta phải phối hợp. Qua nhiều người nữa mới tìm ra căn nhà này của Giảng Tùy Lâm. Từ 11 giờ đêm qua cho đến tận giờ là hơn 9 tiếng dài lê thê tra tâm lực cậu đến là tiêu tụy. Cậu sợ cậu chậm một bước thôi là sẽ hối hận cả đời. Giảng Tùy Lâm hôn lên môi Giảng Tùy Anh một cái, lại hôn thêm cái nữa. Sau đó mới lưu luyến nhìn hắn hồi lâu, rồi chậm chậm xuống giường, ra khỏi phòng, cũng khóa trái cửa lại. Cậu ta mở cửa chính ra, Lý Ngọc như một chú sư tử bị chọc điên. Ngay khoảnh khắc khi cậu ta mở cửa đã trừng đôi mắt đỏ âu, xách áo cậu ta lên. Anh ấy ở đâu? Trong mắt Giảng Tùy Lâm là hận thù không giấu được. Làm sao mày tìm được nơi này? Anh ấy ở đâu? Mày đã làm gì anh ấy rồi? Lý Ngọc cảm thấy thừa lời với cậu ta là vô dụng, bèn bậm trợn đẩy ngã cậu ta, sau đó bắt đầu lùng sục Giảng Tùy Anh trong phòng. Sau khi đẩy cửa hai phòng mà không thấy người đâu, cậu đương định mở nốt căn phòng cuối cùng nơi hành lang thì bị khóa cửa chặn. Lý Ngọc lùi về sau hai bước, hung hãn đá một cú vào cửa. Cửa gỗ nguyên chất hơn 35 cân, phát ra tiếng sầm cực lớn. Song cú đá này không thể lay chuyển cánh cửa vừa nặng vừa chắc đó. Trong khi chân Lý Ngọc thì bị chấn động rung lên. Ngay cả khi cậu lùi vài bước, toàn đá cú thứ hai, thì bỗng cảm thấy sau lưng có gió. Ngoái đầu lại nhìn, thì Giảng Tùy Lâm đã giơ ghế phán vào đầu cậu. Hành lang chỉ rộng 1 mét, cậu căn bản không có chỗ để tránh. Đường lúc khẩn cấp, chỉ đành lấy tay ra đỡ. Một tiếng rắc rất lớn vang lên, Lý Ngọc bị nện ngay chính diện. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy nửa người mình đã mất cảm giác luôn. Giảng Tùy Lâm ném ghế đi, lại đạp mạnh vào chân cậu thêm 2 cú. Tại sao mày không chết luôn đi? Sao mày không chết luôn đi? Khi cậu ta nhấc chân định đá nữa, thì bị Lý Ngọc tóm mắt cá chân, quật ngã xuống đất. Lý Ngọc không rảnh để phản đòn, Giảng Tùy Lâm càng phản ứng như vậy, cậu càng sợ đằng sau cánh cửa kia là hình ảnh mà cậu không thể thừa nhận. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu là cậu phải thấy Giảng Tùy Anh ngay lập tức. Cậu đứng dậy, lại đá thêm một cú vào nơi gần ổ khóa. Cuối cùng thì cú đá này đã khiến cánh cửa không chịu được lực, bị cậu đá văng, cửa bật mạnh lên tường, phát ra tiếng sầm. Cảnh tượng lọt vào tầm nhìn đã khiến Lý Ngọc biến người. Chương 90. Lý Ngọc đã mường tượng vô số khả năng, cậu tưởng mâu thuẫn giữa hai anh em nhà họ Giản đã đến tình trạng không thể né tránh được nữa, thì dĩ nhiên Giản Tùy Lâm sẽ gây bất lợi cho Giản Tùy Anh. Nhưng cậu có nằm mơ cũng không ngờ rằng khi mình mở cánh cửa này ra thì thứ mình thấy lại chính là cảnh tượng này. Hệ thống sưởi trong phòng được bật rất ấm, trên người Giản Tùy Anh chỉ có mỗi một chiếc chăn mỏng, hắn nửa giữa đầu giường, hai chân đều bị trói, ngực chỉ chích dấu vết lăng nhục, nhìn mà rợn người. Lúc này hắn đương nhìn Lý Ngọc lẫn Giản Tùy Lâm đứng dậy khỏi mặt đất một cách lạnh lùng. Lý Ngọc há hốc miệng run rẩy giọng một tiếng anh Giản, sau đó không tài nào thốt ra nổi từ gì nữa cả. Cậu không thể tin được tất cả những gì mình đang nhìn thấy. Trong căn phòng này chỉ có hai anh em nhà họ Giản. Tại sao Giản Tùy Anh lại bị trói kiểu như vậy trên giường? Là ai? Ai đã làm chuyện này với anh ấy? Giản Tùy Lâm là em ruột của anh ấy cơ mà. Lý Ngọc chỉ cảm thấy hoa mắt, trong cơ thể như thoáng chốc nổ tung. Một luồng cảm xúc điên rồ lan tràn từng tế bào của cậu. Bao thước phim cũ rích lẫn vẫn trước mắt. Sự đối xử niềm nở và dịu dàng của Giản Tùy Lâm đối với Giản Tùy Anh giờ đây gai mắt hơn cả. Cậu chậm chậm xoay người lại, nhìn Giản Tùy Lâm đang đứng ngay sau mình, vẻ mặt nơm như thể muốn ăn thịt người. Cậu kiềm chế lệ khí đương cuồn cuộn trong cơ thể mình, rít hai chữ qua kẽ răng. Giải thích! Giản Tùy Lâm không hề che giấu sự phẫn nộ và ghen ghét của cậu ta, nhìn gương mặt vặn vẹo của Lý Ngọc còn cảm thấy sung sướng đến lạ. Lý Ngọc nắm tay răng rắc, giải thích. Giản Tùy Lâm bật cười trào phúng, thì là thứ mà mày nhìn thấy đó thôi. Tối qua, trên chiếc giường kia, cậu ta còn chưa dứt lời thì Lý Ngọc đã điên cuồng đánh tới như một con thú hoang bị chọc giận, vừa hung dữ, vùng nắm đấm, vừa rống lên. Anh ấy là anh trai mày, anh ấy là anh trai mày. Mắt Giản Tùy Lâm cũng đã đỏ vện, cậu ta dốc hết sức toàn cơ thể, vật nhau một cách điên rồ với Lý Ngọc. Đó đã hoàn toàn không thể xem là đang đánh nhau nữa. Bất cứ một ai đứng ngoài quan sát cũng có thể nhìn ra rằng cả hai thực sự muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Đối với chính họ, họ là kẻ địch không đội trời chung với nhau nhất trên đời. Họ tung ra những cú đấm nặng nhất và tàn nhẫn nhất, toàn trút hết bao nỗi đau đớn lẫn ghen tị trong lòng lên người đối phương. Lý Ngọc chưa từng hận một người đến thế. Cậu muốn giết Giản Tùy Lâm, cậu thật sự muốn giết chết cậu ta. Cậu ta đã chạm vào người mà cậu trân trọng nhất, không thể sẻ chia với bất cứ ai nhất trên đời này. Cậu muốn băm vằm cánh tay đã từng chạm vào Giản Tùy Anh của cậu ta. Cậu muốn xé nát cái miệng đã để lại dấu hôn trên người Giản Tùy Anh của cậu ta. Cậu muốn giết cậu ta, giết cậu ta. Giản Tùy Anh là của một mình cậu, vốn dĩ chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi. Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm đều đã hoàn toàn mất trí. Trận đánh của hai người đã phá hủy tanh bành cả phòng ngủ. Bất cứ một thứ gì có thể sử dụng để làm vũ khí cũng đã dùng để tạo ra những vết thương lớn hơn nữa cho người còn lại. Trong mắt họ, chỉ còn mỗi một mục đích là phải hạ gục đối phương. Lý Ngọc là một tuyển thủ quyền anh cấp chuyên nghiệp. Cuối cùng, Giản Tùy Lâm cũng không phải đối thủ của cậu ta. Sau một cú vật lộn, cậu ta bị Lý Ngọc ghi xuống đất, từng đòn chí mạng không hề lưu tình rơi xuống người cậu ta. Giản Tùy Lâm cắn răng, cũng liều mạng níu chặt lấy Lý Ngọc. Lý Ngọc đánh cậu một cú. Cậu tuyệt đối không thiếu nửa đòn phản kích. Giản Tùy Anh từ dửng dưng ban đầu đến tận khi khoái chí nhìn hai cái tên ngu này quật nhau, rồi đến cả âm thầm kinh hãi. Trong quá trình đó, Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm đã đầu rơi máu chảy, chật vật kinh khủng. Hắn thấy hiện nay Giản Tùy Lâm đã bị đè đất mà đánh, biết thừa cậu ta sẽ không đánh nổi Lý Ngọc. Nếu tay chân hắn cử động được thì hắn sẽ đích thân đánh Giản Tùy Lâm nửa chết nửa sống. Nhưng hắn có mất lý trí đến đâu thì cũng sẽ không quên cái thằng nhãi này vẫn còn là người của họ Giản bọn hắn. Thế nhưng, hắn nhìn vẻ mặt khát máu của Lý Ngọc và động tác hoàn toàn không hề trì trệ của cậu. Rốt cuộc, hắn cũng tin rằng Lý Ngọc sẽ đánh chết tươi cậu ta luôn mất. Rốt cuộc, hắn cũng tin rằng trước đây khi hắn đánh nhau với Lý Ngọc đã nhường hắn đến chừng nào. Giản Tùy Anh không thể cứ sống chết mặc bay vậy được. Hắn nhìn vẻ dãy dụa, hấp hối của Giản Tùy Lâm thì chỉ thấy da đầu rung lên. Hắn hào sức với lấy hộp giấy nhựa đầu giường, gồng mình ném về phía Lý Ngọc. đồng thời gào lên. Đã đủ rồi, mẹ mày muốn nhà hội giảng bọn tao tuyệt hậu luôn hả? Tiếng gào này đã kéo lại lý trí của hai con người đang liều mạng với nhau về được chung chút. Động tác của Lý Ngọc dừng lại, cậu cứng đờ, nghiêng đầu sang. Trên gương mặt bốn trắng trẻo vương vết máu không biết là của ai, tóc ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ vằn, nơm như ác quỷ trên chiến trường Tu La. Trái tim Giảng Tùy Anh đập mạnh, hắn chưa từng thấy một Lý Ngọc như vậy. Lý Ngọc như thế khiến hắn sợ hãi. Lý Ngọc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn sang Giảng Tùy Lâm, đã bị mình đánh đến nỗi đầu óc gần như đã mơ hồ. Rốt cuộc mới dần dần nới cánh tay đang xách vạt áo của cậu ta ra. Cậu lão đảo đứng dậy, bước từng bước đến bên giường của Giảng Tùy Anh. Bước từng bước một, khi còn chưa tới một bước đã đến gần giường, với cậu mà nói, đã cần nghị lực rất lớn. Cậu vươn tay ra, nắm tay toàn là máu, các đốt ngón tay cũng đã trầy xước. Giảng Tùy Anh trầm ngâm nhìn cậu ta như thể đang nhìn một kẻ xa lạ. Lý Ngọc run rẩy, vươn tay cởi dây thừng trên cổ tay hắn. Động tác của ngón tay cậu trì trệ đến lạ, căn bản là không nghe theo mệnh lệnh, có làm thế nào cũng chẳng mở ra nổi. Giảng Tùy Anh nhìn dây thừng dính nhau, thấy cả Lý Ngọc đương nhìn dây thừng chồng chọc. Sau đó, hắn trông thấy Lý Ngọc bật khóc. Hắn chưa từng thấy Lý Ngọc khóc bao giờ. Thì ra khi Lý Ngọc òa khóc, cũng giống như bao người khác, nước mắt tuôn ào ào như vòi nước không khóa van. Nhoáng cái cả gương mặt đã đông đầy nước mắt. Cậu cắn răng, vừa không ngừng lau nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của mình, vừa cố sức cởi từng sợi dây thừng trói tay chân của Giảng Tùy Anh ra. Sau đó cậu ôm chầm lấy Giảng Tùy Anh, ôm thật chặt, gọi, anh Giảng ơi, quá đỗi bi thương, như thể đã phải chịu một nỗi ức ức rất lớn. Giảng Tùy Anh chỉ cảm thấy hốc mắt mình cay cay, xong cuối cùng thì hắn vẫn không khóc. Hắn không có lý do gì mà khóc vì Lý Ngọc, mà hắn cũng không thể khóc vì bản thân được. Bất kể là nguyên do gì, hắn cũng không được để chính hắn trở nên yếu thế trước mặt hai cái kẻ này. Trước mặt hai kẻ thi nhau làm tổn thương hắn, hắn sẽ mãi mãi, mãi mãi không chịu yếu thế. Hắn dùng lực đẩy Lý Ngọc ra. Cút! Hắn nhặt bộ đồ trên ghế của hắn lên, mặc từng cái vào, sau đó cầm đồ đạc trên tủ đầu giường của mình thẳng lưng. Bước từng bước ra khỏi cánh cửa. Khi đi ngang qua Giảng Tùy Lâm, cậu ta gọi một tiếng đầy đau thương. Anh ơi! Giảng Tùy Anh dừng chân, sau đó xoay phắt người lại, đạp thêm vài cú vào bụng cậu ta. Giảng Tùy Lâm như một chú cá hấp hối, đến cả tiếng rên rỉ cũng không thốt ra nổi. Xong cậu ta vẫn ra sức ôm chặt lấy đôi chân của Giảng Tùy Anh và òa khóc. Anh ơi! Em thật sự... Giảng Tùy Anh đá văng cánh tay cậu ta ra, tông cửa xông ra ngoài. Hết chương 90.